Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 250. Hai người kế sách. Bất luận kẻ nào xúc phạm pháp quy đều đối xử như nhau cho ta cầm xuống. Phan Trường Phong sắc mặt không thay đổi, một bộ thiết diện vô tư bộ dáng, vung tay lên tức khắc sau lưng những cái kia chấp pháp đệ tử liền lên phía trước, chuẩn bị đem tất cả mọi người săn bắt lên. Phan Trường Phong, muốn săn bắt ta trước đón lấy ta một kiếm này. Đúng lúc này, Bành Việt giống lớn một tiếng đột nhiên động, từ trong đám người nhảy lên một cái, toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức, chân khí như trường giang đại hà, vạn mã bôn đằng, phát ra một kiếm. Nhất kiếm đông lai, lạc vân kinh thế. Một kiếm này, đường đường sáng rực, nháy mắt khiến cho phong vân biến sắc, như là thần lai chi bút, vạch phá hư không chấn kinh vạn thế, không có kẽ hở. Đây là rơi vân kiếm quyết bên trong vô cùng cường hoành một chiêu, cũng là Bành Việt tu luyện tới bây giờ cảnh giới có khả năng phát ra một chiêu mạnh nhất. Một kiếm ở giữa to lớn, bao la hùng vĩ, nhiệt huyết kỳ lạ, giống như thiên ngân, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại chân thực tồn tại, người người đều có một loại không thể địch lại cảm giác. Một kiếm này coi như là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ đều có thể đối phó. Kiếm quang lóe lên liền biến mất, khiến cho những cái kia tiến lên chuẩn bị săn bắt chấp pháp đệ tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lui lại, sau đó nháy mắt đến Phan Trường Phong trước mặt. Làm càn. Phan Trường Phong giận dữ trên người tức khắc cỏ rửa ra khổng lồ chân khí, tiếp lấy vang lên hồng trung đại lữ thanh âm. Khiến cho những cái kia kiếm khí đánh giết ở phía trên bị chấn động liền triệt để tan rã. Bàn tay hắn một phần, một đạo lóa mắt đao mang trùng thiên mà lên, cái kia bên hông đại đao, không biết lúc nào đã đến trong tay hắn. Hắn huy chạm ra đến một đao. Một đao kia, phân quang hóa ảnh, rơi ở kẻ khác trong mắt, thế mà hiện ra đến 18 đạo đao ảnh, tầng tầng lớp lớp chồng vào nhau, phách chạm xuống tới, như yên hoa sáng chói. Như lưu tinh đảo qua chân trời, ngắn ngủi, lộng lẫy, nhưng là lưu lại đoạt người tâm thần rung động cùng suy nghĩ sâu xa. Ở nơi này một đao phía dưới tất cả sát khí, chân khí, kiếm mang đều tan rã, như đại hải sóng lớn quét ngang tất cả. Một đao qua đi, Phan Trường Phong đao lần nữa cắm trở về bên hông, mà Bành Việt cả người thì là như gãy mất dây con diều bay ngược ra ngoài, toàn thân quần áo đều bị cắt ra. Rách tung tóe, rơi vào trên mặt đất, cuồng phúng máu tươi. Phan Trường Phong, ngươi dĩ nhiên đã đem tuyệt mệnh 36 đao tu luyện đến cao thâm như vậy cấp độ, đem 18 đao tinh diệu đều dung nhập đối một đao mà ra kinh thiên động địa, không thể địch nổi, lợi hại, lợi hại. Bành Việt toàn thân chân khí đều bị một đao chảm phá, thân phụ trọng thương, nói ra một câu nói như vậy, liền hôn mê đi. Mang đi. Phan Trường Phong lớn tiếng nói, thì có chấp pháp đệ tử tiến lên đem hắn khiêng đi. Bành Việt bại một lần, những cái kia Lạc Vân Tông đệ tử tức khắc nguyên một đám ồ rũ, mất đi phản kháng dũng khí, toàn diện đều bị bắt được lên. Bất quá tuyệt đao môn đệ tử cũng không có đào thoát, đồng dạng bị toàn bộ săn bắt. Phan Trường Phong, ngươi bắt đồng môn, khi sư diệt tổ, phát sổ. Miêu Vọng Xuân bị tóm thời điểm liên tục kêu to, đơn giản không dám tin tưởng, Phan Trường Phong thật không để ý đồng môn nghĩa bắt được tuyệt đao môn đệ tử. Những cái kia tuyệt đao môn đệ tử, mặt lộ cho tàn, không dám phản kháng. Nếu là đổi lại trước kia, Phan Trường Phong đánh bại Bành Việt đại triển hùng phong, tuyệt đao môn đệ tử tất nhiên lập tức xeo hò nhảy cẫng vì Phan Trường Phong lớn tiếng khen hay. Nhưng là hiện tại. Lại người người cảm thấy bất an, tâm thần run rẩy. Trong phút chốc, Lạc Vân Tông cùng tuyệt đao môn đệ tử trọn vẹn 50-60 người toàn bộ bị chấp pháp đường đệ tử săn bắt lên, một cách đô không thể đào thoát pháp võng. Cái này Phan Trường Phong thực sự là lãnh khốc vô tình, liên đồng môn đệ tử đều bắt. Chấp pháp đường chủ Hồng duy nhất cũng đã ban bố liên minh pháp quy, bất luận kẻ nào đều muốn nghiêm ngặt chấp hành, nếu không liền sẽ gặp đến chấp pháp đệ tử chế tài. Chấp pháp đệ tử quá uy phong, ta cũng muốn tiến vào chấp pháp đường. Những người này sẽ bị thế nào? Khó mà nói. Nhẹ thì giam cầm hối lỗi, nặng thì đầu người khó giữ được. Nhanh chóng trở về, đem chuyện này cáo chi những cái kia sư huynh sư đệ, nhường bọn họ đừng làm loạn. Người vây quanh tức khắc nghị luận ầm ĩ, một số người cảm thấy chấp pháp đường uy phong vô cùng, muốn gia nhập, một số người thì là vội vàng rời đi, bôn tẩu cho biết, để tránh giẫm lên vết xe đổ cắm ở trong tay chấp pháp đệ tử. Giờ khắc này, liền triệt để hiện ra chấp pháp đường uy nghiêm đến thiết huyết, lãnh khốc, vô tình, chỉ cần phạm vào phạm quy, liền muốn gặp chế tài, không có chút nào thể diện có thể giảng. Phan Trường Phong, nhiều ngày không gặp, ngươi võ công lại tinh tiến không ít. Ngân kiếm tu lúc này, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Chúng ta gia nhập chấp pháp đường, chiếm được rất nhiều chân quý tu luyện tư nguyên, nhất là ngọc dịch thần kỳ vô cùng, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu, so bất luận cái gì thần đan diệu dược đều tốt hơn gấp 100 lần, nuốt sau đó, thực lực tăng nhanh như gió. Mỗi ngày đều là một cái biến hóa mới, ngươi không phải cũng tu luyện đến đại niệm sư, tụ niệm thành binh sao? Phan Trường Phong mở miệng nói ra. Ngọc dịch thuộc về thiên đạo chúc phúc truyền thuyết bên trong đồ vật cực kỳ chân quý, nhưng lại bị đường chủ ban cho chúng ta, hiển nhiên là đối với chúng ta phi thường coi trọng, muốn đại lực tiến hành bồi dưỡng, sau đó giám thị các đại tông môn đệ tử giữ gìn trong liên minh bộ yên ổn. Hai người đi tới một ngọn núi, nhìn qua trước mặt vân vụ lượn lờ, thay đổi bất ngờ. Vạn tông minh mới lập, các đại tông môn tề tụ vạn tượng sơn, ngư long hỗn tạp, dạng người gì đều có, không biết sinh ra bao nhiêu sự cố, mỗi ngày đều có tranh dũng đấu hung ác sự tình phát sinh, mặc dù đây chỉ là đệ tử ở giữa tranh đấu, nhưng là cứ thế mãi, tất nhiên sẽ liên lụy riêng phần mình tông môn trở thành họa loạn căn nguyên, cho nên nhất định phải tiến hành ngăn lại, dùng nghiêm khắc pháp quy để ước thúc bọn họ. Vừa mới ngươi làm được phi thường đúng, không có đối tuyệt đao môn đệ tử nương tay, chúng ta hiện tại thân làm chấp pháp đệ tử, liền nên thiết diện vô tư, xử lý công bình. Không thể xử trí theo cảm tính, nếu không thì hỏng đường chủ đại sự. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Tin tưởng vừa mới sự tình rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ vạn tượng sơn, khiến cho chúng ta chấp pháp đệ tử uy nghiêm đại đại tăng lên, về sau quản lý, liền càng thêm dễ dàng, ta liên đồng môn đệ tử cũng dám săn bắt, những tông môn khác đệ tử lại càng không cần phải nói. Đường chủ võ công cái thế, chí hướng rộng lớn, muốn cùng trung tâm hoàng triều phân đình đối kháng, vạn tông minh ở đường chủ lãnh đạo phía dưới tất nhiên phát triển không ngừng, đại phóng quang thải. Hai chúng ta bây giờ thực lực tăng nhiều, đáng tiếc còn không có điều tra ra ban đầu ở Tây Bắc đánh bại chúng ta, cướp đi hấp huyết mã tặc bảo tàng cái kia người áo đen bịt mặt thân phận đến, người này tựa như mây khói đồng dạng đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Làm sao điều tra đều không có kết quả. Lúc này, Phan Trường Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Nghĩ tới cái kia người áo đen bịt mặt, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra thật sâu cừu hận, thời thời khắc khắc đều nhớ báo thù rửa hận. Hắn thực lực sở dĩ tăng nhanh như gió, một mặt là bởi vì ngọc dịch, một phương diện khác liền là bởi vì cừu hận, là cỗ này to lớn cừu hận thúc đẩy hắn điên cuồng tu luyện, không ngừng đột phá. Bởi vì hắn biết rõ cái kia người áo đen bịt mặt võ niệm đồng tu là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật, nếu như không có cường đại thực lực coi như lần nữa đụng phải cũng giống như vậy là thảm bại hạ tràng. Chỉ có nắm giữ cường đại thực lực mới có thể báo thù cỏ rửa sỉ nhục. Hôm nay ta tới tìm ngươi trên thực tế chính là vì chuyện này. Ngân kiếm tu sâm sâm nói. Cái kia người áo đen bịt mặt cũng đã điều tra đi ra, thế mà liền là đã từng đại ly quốc thái tử, không lâu trước đó, hắn còn đi tới Vạn Tượng Sơn tham gia tông môn đại hội, thậm chí còn cùng Tống Vấn Thiên giao thủ qua, giết chết Hạo Nhiên kiếm tông thiên tài đệ tử Đào Trú. Cái gì? Giang Dịch liền là cái kia người áo đen bịt mặt. Phan Trường Phong giật nảy cả mình, đơn giản không dám tin tưởng, tiếp lấy hắn lại nổi giận nói ra. Đáng giận, kẻ này lại đem chúng ta vạn tông minh đùa bỡn xoay quanh, quả thực là tội đáng chết vạn lần, hắn lúc này ở nơi nào? hai chúng ta lập tức xuất phát, đi trước đem hắn giết chết, báo thù rửa hận. Hắn lúc này ở Nam Dương thành Nam Nham Trấn, cùng triều đình Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa cùng một chỗ, bất quá hai chúng ta chỉ sợ không giết được hắn, ngược lại còn sẽ bị hắn giết chết, bởi vì trên người hắn có thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chính là bởi vì có cái này chí bảo, hắn mới có thể võ niệm đồng tu, nắm giữ vô hạn tiềm lực. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, làm sao có thể? Phan Trường Phong tâm thần chấn động, không khỏi kêu thành tiếng. Tuyệt đao môn truyền thừa đối tuyệt đao vương, tôn này cường đại vương giả, làm sao có thể sẽ không biết, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cái này vô thượng chí bảo đây. Nghe đồn rằng cái này chí bảo ẩn chứa tuyệt thi thần uy, ai có thể trưởng khống cái này chí bảo, liền có thể trở thành cái thứ hai thánh vương khi cái thế vô địch, xưng bá thiên hạ, vạn vật thần phục. Nhưng là hiện tại, cái này vô thượng chí bảo dĩ nhiên rơi vào Giang Dịch trong tay, như là ngũ lôi oanh đỉnh, không dám tưởng tượng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chỉ là một cái thấp kém tồn tại, ta tùy ý liền có thể bóp chết, nhưng là ta lại bỏ lỡ cái này ngàn năm một thủ cơ hội, dẫn đến sau đó chúng ta thảm bại, đáng chết, thật sự là đáng chết. Ngân kiếm tu nắm chặt song quyền, móng tay đều đâm vào trong thịt, chảy ra máu tươi, nhưng là hắn phảng phất không có cảm giác được đau đớn dường như. Nếu như ban đầu ở Tây Bắc thành trấn thời điểm, là hắn có thể đem Giang Dịch đánh giết, như vậy ở Hấp Huyết Mã Tặc đại bản doanh, cổ thành bảo tháp, bọn họ liền sẽ không thảm bại, mà là lấy được Hấp Huyết Mã Tặc bảo tàng. Đáng tiếc thời gian vừa đi không còn chỗ nào có nhiều như vậy nếu như. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cái này vô thượng chí bảo cũng cùng hắn gặp thoáng qua. Mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, hắn liền vô cùng hối hận, như nghẹn ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không báo thù? Phan Trường Phong đè xuống chấn kinh tâm thần, mở miệng hỏi. Không. Có thù không báo không phải là quân tử. Đường chủ hiện tại đang chuyên tâm đối phó tà giáo cùng uy võ hầu, không tì vết phân thân, thế là liền truyền lại xuống mệnh lệnh, nhường Tống Vấn Thiên, Hải Đông Thanh, Triệu Huyền Phong, cho dù bình sinh, đằng kéo dài, cách này ngũ đại cao thủ tiến về Nam Dương thành, chu sát Giang Dịch. Chúng ta liền lặng lẽ cùng ở bọn hắn đằng sau, tùy thời mà động, không sợ không có báo thù cơ hội. Ngân kiếm tu ánh mắt quét qua, đã có kế hoạch. Đây là một cách tốt chủ ý, cứ như vậy làm. Chúng ta hiện tại lập tức trở về, chuẩn bị kỹ càng sau đó, liền hành động. Hai người tức khắc liền rời đi tòa này không người sơn phong. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Hạo nhiên chi kiếm. Vạn Tượng Sơn chỗ sâu, một tòa tú lệ hiểm kỳ sơn phong cung điện san sát, khí thế to lớn, trong đó một tòa to lớn nội thất điện đường, một cái thanh niên hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, ở trong tay hắn, thì là đặt ngang lấy một chuôi bảo kiếm. Cái này thanh niên một thân bạch sắc cẩm y, ngọc quan buộc tóc, mặt mày như kiếm, khí vũ hiên ngang, thình lình chính là Hạo Nhiên Kiếm Tông đại sư huynh Tống Vấn Thiên. Lúc này hắn chính đang tu luyện võ công, chân khí chảy xuôi đi ra, trải rộng quanh thân, hình thành một chương to lớn kiếm võng, tiếp lấy kiếm này lưới đột nhiên biến hóa, toát ra điểm điểm hàn quang, nuốt bắn phong mang, như là từng chuôi hàn quang lợi kiếm bay vụt ra ngoài, mười bước bên trong người đều muốn bị đánh giết. Hiển nhiên, hắn đã đem chân khí tu luyện đến một cái cao thâm cấp độ, vận dụng, xuất thần nhập hóa, nắm giữ to lớn sát uy. Thiên địa nhân tam hoa cũng biến ảo mà ra, lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, xoay tít xoay tròn, hào quang lóa mắt, tác động hắn toàn thân chân khí, liên tục không dứt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang nổi lên, Tống Vấn Thiên trực tiếp bắn ra, lưới kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, ngừng lại thời không, tức giận bên trong xuất hiện rất nhiều kiếm khí, bao phủ tứ phương, hoành không bờ bến, hướng về phía trước cỏ rửa. Điện đường, một khối luyện công sử dụng cự thạch lập tức như là đậu hũ bể ra, bị cắt đứt thành vô số nhỏ bé cục đá, mỗi một khỏa cục đá hình dáng đều phi thường vuông vức, tựa hồ bị người tỉ mỉ rèn luyện qua dường như. Loại này kiếm pháp đơn giản cao thâm mạc chắc. Tốt tốt tốt, ta đây môn đại thiết cát kiếm thuật rốt cuộc tu luyện đến đại thành chi cảnh, coi như đụng phải thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa đi qua những ngày qua nuốt ngọc dịch, ngày đêm khổ tu, ta cũng đã đả thông nhục thân thần huyệt, chỉ chờ đem tinh khí an cố, liền có thể thu hoạch được đột phá, tu luyện đến một mạch cảnh giới. Tống Vấn Thiên trong mắt tinh quang bạo phát, khí tức như núi như biển, mười phần đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, hắn đỉnh đầu tam hoa liền hóa thành một đạo khí lưu tiến vào thể nội, nối thẳng thần huyệt. Cái thế bất động thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt, bắc phương mặt đế chi thủy khí hướng nguyên. Giờ này khắc này, Tống Vấn Thiên tu vi tăng nhiều, cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong, đồng thời đả thông thần huyệt, chỉ kém một bước, liền là ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Hắn là Hạo Nhiên Kiếm Tông đại sư huynh, tuyệt thế thiên tài, tự nhiên không tầm thường, bây giờ tiến vào chấp pháp đường. Hắn địa vị cũng cao vô cùng, từ Hồng Duy Nhất nơi đó chiếm được rất nhiều ngọc dịch, thực lực tăng nhanh như gió. Hắn môn võ công này, gọi là Đại Thiết Cát Kiếm Thuật, là thượng cổ kiếm thánh tuyệt học. Cái này kiếm thánh cũng là 3.000 vương giả bên trong một vị cực kỳ lợi hại tồn tại. Đúng lúc này, không khí phát sinh ba động, một đạo quang mang vạch phá hư không, xuất hiện ở trong điện đường. Tống Vấn Thiên đại tay vồ một cái, liền đem cái này quang mang bắt ở trong tay, cái kia quang mang tức khắc tán đi, cư nhiên là một chương triển giấy, phía trên có một ít chữ viết. Đây là Vạn Tông Minh độc hữu, phi quang truyền tín. Cái kia triển giấy cũng không phải là vật tầm thường, mà là vượt tiên đại năng chế tạo ra đồ vật, phía trên gia trì vô biên thần lực, một khi kích phát, liền sẽ hóa thành một đạo bay ánh sáng, đem thư từ truyền ra ngoài. Cái này phi quang truyền tín, so cái kia ưng chuẩn truyền thư, muốn tinh diệu vô số lần. Cái gì? Giang Dịch liền là lại Tây Bắc cái kia võ niệm đồng tu người áo đen bịt mặt, làm sao sẽ là hắn? Tốt tốt tốt, lại dám lừa gạt ta, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định muốn tự tay đưa ngươi tru sát, đem thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo đoạt vào trong tay. Tống Vấn Thiên ánh mắt quét qua, tức khắc liền đem chuyện trên giấy tất cả tin tức thu hết vào mắt, lập tức khiếp sợ, không dám tin tưởng. Tiếp lấy lại nghĩ tới trước đó tất cả, nguyên lai lúc ấy Chu Thanh Sa liền là Giang Dịch cứu, hắn hoàn toàn bị Giang Dịch lừa gạt, dẫn đến Chu Thanh Sa gắng gượng từ trước mắt hắn đào thoát, thật sự là đáng chết. Trong mắt hắn, nháy mắt lộ ra đến nồng đậm sát cơ, đem kiếm trở vào bao. Thế mà nhường Hải Đông Thanh, Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng kéo dài bốn người cùng ta hành động chung tiến về Nam Dương Thành đánh giết Giang Dịch. Bằng ta một người liền có thể làm thành chuyện này, hà tất đại động can qua như vậy, lao sư động chúng đây. Bất quá đây là đường chủ phân phó xuống tới sự tình, ta cũng chỉ có thể làm theo, duy nhất không thay đổi là Giang Dịch nhất định phải do ta tự mình đánh giết mới được. Trong lúc nói chuyện, hắn liền nhanh chân bước đi điện đường, triệu tập mặt khác bốn người, sau đó rời đi Vạn Tượng Sơn, hướng Nam Phương mà đi. Cùng lúc đó, ở Vạn Tượng Sơn chỗ sâu mặt khác một ngọn núi, nơi này là Hạo Nhiên Kiếm Tông trụ sở, Nhiếp Hàn Sương cũng đã biết tin tức, tức khắc sắc mặt đại biến. Cha, hiện tại Giang Dịch bí mật triệt để hiển lộ ra ngoài, thiên hạ cao thủ nhất định chen chúc mà tới, tiến về Nam Dương Thành giết hắn đoạt bảo, ngay cả Hồng Duy Nhất cũng ra lệnh cho Tống Vấn Thiên đám người đi trước tru sát hắn, hắn hiện tại nguy cơ sớm tối, ta muốn đi tìm hắn. Ở Nhiếp Hàn Sương trước người, là hắn phụ thân, Nhiếp Chính. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chính là thiên hạ đệ nhất chí bảo, coi như là rơi ở trong tay của ta, chỉ sợ cũng không bảo trụ, ngược lại còn sẽ đại họa lâm đầu, Giang Dịch lần này là giữ nhiều lành ít, lấy ngươi thực lực coi như đi tìm hắn lại có thể làm cái gì đâu. Không những không giúp được hắn, ngược lại còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhiếp Chính sắc mặt nghiêm túc nói ra, ở nhà mình nữ nhi trước mặt, hắn lộ ra bình dị gần gũi, hoàn toàn không có chút nào vì cao huyền trọng khí thế. Hắn là Hạo Nhiên Kiếm Tông chi chủ, siêu phàm nhập thánh cường giả kiếm pháp thần diệu, có 102 thiên hạ, liền hắn đều không cách nào bảo trụ, nhật nguyệt thần đỉnh càng không cần nói là Giang Dịch. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhật nguyệt thần đỉnh thật là vô thượng chí bảo, nhưng là nếu là bại lộ ra ngoài, cũng không phải là chí bảo, mà là lựu đạn tùy thời đều có khả năng bạo tạc cho người thịt nát xương tan. Bất quá nếu là Giang Dịch đồng ý đem hắn bỏ qua, ngược lại là có thể giữ được tính mạng. Đáng tiếc, Giang Dịch hắn là gặp qua cùng hắn phụ hoàng Giang Tiệm Ly một dạng quật cường cố chấp, một khi nhận định sự tình, liền sẽ không buông tay, chỉ sợ coi như là chết, cũng sẽ không bỏ qua nhật nguyệt thần đỉnh. Giang Dịch cứu qua nữ nhi tính mệnh, hắn hiện tại gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhiếp Hàn Sương mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Coi như là mất đi tính mạng cũng muốn đi. Nhiếp Chính nhìn xem nữ nhi của mình trầm giọng nói. Chết cũng không thay đổi, cũng không hối. Nhiếp Hàn Sương kiên định nói ra. Thôi, ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng ngăn không được ngươi, chuôi kiếm này, ngươi giữ ở bên người phòng thân. Nhiếp Chính đưa tay bắn ra canh. Tức khắc một cỗ hảo nhiên chi khí trùng thiên mà lên, khiến cho cả phòng kiếm khí ngang dọc, bao phủ ở một mảnh kiếm khí, phảng phất trở thành kiếm lĩnh vực. Một chuôi bạch sắc trường kiếm, dĩ nhiên lăng không xuất hiện ở trong tay Nhiếp Chính. Hắn nhẹ nhàng ném đi cái này trường kiếm như là phi kiếm đồng dạng, liền bay vụt ra ngoài, ở Nhiếp Hàn Sương quanh thân lượn quanh một vòng, sau đó cắt vỡ nàng ngón tay, một giọt máu tươi chảy ra, lập tức bị trường kiếm thôn phệ. Trong một chớp mắt, cái kia trường kiếm chấn động mấy lần, Nhiếp Hàn Sương lập tức liền cảm giác được, mình cùng cái này trường kiếm tạo dựng lên một cỗ không hiểu liên hệ, tựa hồ kiếm này trở thành cánh tay hắn đồng dạng thôi động lên, như điều khiển cánh tay. Cha, đây là ngươi chân quý nhất kiếm, bồi bạn ngươi mấy chục năm, một mực chưa bao giờ rời đi bên cạnh ngươi, ta tuyệt đối không thể mang đi. Nhiếp Hàn Sương nhìn thấy kiếm này, tâm thần chấn động, vội vàng nói ra. Chuôi kiếm này, thình lình liền là, hảo nhiên chi kiếm, chính là truyền thuyết bên trong linh khí, có được không gì sánh kịp uy lực. Nhiếp Chính xem như một cái kiếm giả, tự mình đúc đi ra chuôi này, hảo nhiên chi kiếm, cực kỳ chân quý, muốn dùng một đời đúc này một kiếm, kiếm ở thì người ở, kiếm hủy thì người vong, nhưng là hiện tại, hắn lại đem hắn lấy ra cho mình nữ nhi. Nhiếp Hàn Sương tự nhiên biết rõ chuôi kiếm này đối với phụ thân giá trị, lúc này cự tuyệt, không chịu nhận lấy. Ta chân quý nhất không phải kiếm này, mà là ngươi, ngươi nếu muốn, liền đem kiếm này cùng nhau mang đến, nếu không thì ngốc ở nơi này Vạn Tượng Sơn. Nhiếp Chính lấy ra xem như một cách phụ thân uy nghiêm, mở miệng nói ra. Chuyến này hung hiểm, hắn không có khả năng không lo lắng, cho nên cho nữ nhi ra dạng này một nan đề. Đi con đường nào, tự động lựa chọn. Nhiếp Hàn Sương toàn thân chấn động, gắt gao nắm lấy, hảo nhiên chi kiếm, chuôi kiếm, nước mắt, vù vù, chảy xuống tới, trong lòng vô cùng dãy rua. Sau nửa ngày trên mặt nàng đột nhiên lộ ra vẻ kiên định, tựa hồ làm ra cuối cùng quyết định, dưng dưng mà nói. Cha, ta nghĩ ta là yêu hắn, từ khi cùng hắn phân biệt sau đó, liền Vũ Lâm hàng đêm tưởng niệm trong đầu toàn bộ đều là hắn thân ảnh, ta muốn đi tìm hắn. Nghĩ cùng hắn cùng một chỗ, coi như con đường phía trước hung hiểm, vì vậy mà mất đi tính mạng, cũng không oán không hối. Nói xong, nàng quỳ xuống, hướng Nhiếp Chính dập đầu ba cái. Cha, nữ nhi bất hiếu, không thể lưu lại làm bạn ở bên người ngươi. Nàng đứng dậy, lau trên mặt nước mắt. Cha, ta đi, ngươi bảo trọng thân thể. Nói xong, nàng liền quay người đoạt môn mà đi, cái kia. Hảo nhiên chi kiếm kịch liệt chấn động, tựa hồ không muốn rời đi nó nguyên lai chủ nhân, nhưng lại bị nàng tóm đến gắt gao, mà nàng nước mắt, rốt cuộc khống chế không nổi, vỡ đê mà ra. Nhiếp Chính lúc này cũng đã xoay người lại, nhìn qua nữ nhi dần dần đi xa, biến mất bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, Sương Nhi, ngươi trung quy là trưởng thành, hy vọng ngươi có thể biến nguy thành an, đã được như nguyện. Nhiếp Hàn Sương rời đi Vạn Tượng Sơn. Ngân Kiếm Tu, Phan Trường Phong cũng ly khai Vạn Tượng Sơn. còn có rất nhiều giá tâm bừng bừng, ngấp nghé, nhật nguyệt thần đỉnh cái này vô thượng chí bảo thiên tài đệ tử, cũng âm thầm rời đi Vạn Tượng Sơn, hướng Nam Dương Thành mà đi. Giờ phút này tà giáo cũng phát sinh to lớn chấn động, bởi vì cái kia cao cao tại thượng, vĩ đại chân thần thế mà truyền lại xuống tới vô biên thần chỉ, muốn để tất cả tà giáo tín đồ hành động tiến về Nam Dương Thành toàn lực chu sát giang dịch cướp đoạt, nhật nguyệt thần đỉnh. Tức khắc từng tôn tà giáo thần sứ xuất động, thậm chí ngay cả cái kia thần bí nhất tà giáo pháp lão cũng đi ra bế quan chi địa, tự mình ra lệnh chủ trì đại cuộc. Trừ cách đó ra, thần bí ngũ lôi tông đệ tử cũng lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Còn có ảnh sát lâu, cái này kinh khủng sát thủ tổ chức cũng đột nhiên xuất hiện một cái án sát nhiệm vụ, độ khó đẳng cấp làm cao nhất, tiền thưởng là một bộ kinh thư, gọi là huyết sát chân kinh, mà tuyên bố nhiệm vụ này người lại là liền là cao cao tại thượng lâu chủ. Cái này nhiệm vụ vừa ra, nháy mắt ngay ở toàn bộ ảnh sát lâu tạo thành oanh động to lớn, vô số kim bài thích khách nhao nhao xuất động, hướng Nam Dương Thành mà đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. An Dương công chúa. Ảnh sát lâu có tam đại tuyệt học, theo thứ tự là huyết sát chân kinh, ám ảnh mê tung kiếm thuật, tạo hóa nhất thứ. Hiện tại ảnh sát lâu chủ ám hoàng tự mình tuyên bố bất luận cái gì, ai có thể tiến về Nam Dương Thành đem giang dịch ám sát, chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, liền có thể lấy được huyết sát chân kinh, cũng lại còn có thể tấn thăng trở thành ảnh sát lâu phó lâu chủ, một người phía dưới, vạn người, vinh quang vô hạn. Phong quang vô hạn. Trong một chớp mắt, giang dịch cái tên này liền xuất hiện ở ảnh sát lâu ám sát bảng danh sách, đồng thời bài danh còn đứng hàng đầu gần với vị thứ nhất kình thiên đại đế. Nếu để cho giang dịch biết rõ, không biết có thể hay không vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh. Cho nên, rất nhiều kim bài thích khách nhao nhao xuất động, lời thề son sắt. Tiến về Nam Dương Thành đánh giết giang dịch, coi như không vì huyết sát chân kinh, phó lâu chủ chi vị cũng vì cái kia thượng cổ thánh vương hy chí bảo. Lúc này ở trên ly giang đột nhiên xuất hiện vô số sắt thép thuyền hạm, xếp thành một loạt, khí thế ngập trời, cưới gió phá sóng, xuôi dòng xuôi nam. Những cái này sắt thép thuyền hạm phía trên cờ xí cũng không phải là ly châu địa phương quân cờ, mà là một đầu uy nghiêm kim long đại biểu triều đình. Lúc này, ở trung tâm nhất một chiếc xa hoa thuyền hạm bóng người lắc lư, Hoàng Phủ Bá, Bá Thiếu Khoảnh, Bá Lập Minh, Lưu Hàn đám người thình lình xuất hiện, bất quá ngoại trừ bọn họ bên ngoài còn có mấy cái khuôn mặt mới. Cậu đệ, lúc đầu ta nghĩ đến ngươi ở kinh đô thời điểm, giấu tài, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, khổ luyện võ công, bị phụ hoàng phái đến Ly Châu đến sau đó, có bá gia cao thủ to lớn tương trợ. Liền sẽ thi thố tài năng, đại phóng quang thải, thành tựu một phen sự nghiệp, nhưng là không nghĩ tới lại làm cho chật vật như thế, kém chút chết ở Vạn Tượng Tông. Lúc này, nói chuyện là một cái nữ tử, nhìn qua là 20 tuổi bộ dáng, tóc xanh như suối, không thi phấn trang điểm, mặt như mỡ đông. Trên người nàng mặc một bộ thủy quần áo xanh lục, trên vai lại hất lên một kiện hỏa hồng sắc khăn lụa, cái này hồng cùng lục hình thành một loại rõ ràng so sánh, tạo thành thị giác trùng kích, lại có một loại thủy hỏa trung sức, âm dương tương dung vị đạo. Nàng đứng thẳng đầu thuyền, ánh mắt nhìn xem trên mặt sông sương mù, khí tức yên lặng trí viễn, mười phần thâm thúy, như giang triều đại hải, lại như đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không, minh nguyệt tinh thần. Không thể đo lường. Hiển nhiên, đây không phải một cách đơn giản nhân vật, mà là một tôn cao thủ, đồng thời thân phận bất phàm. Nàng xưng hô Hoàng Phủ Bá vì cửu đệ, vậy liền không khó suy đoán, cái này nữ tử chính là Kình Thiên Đại Đế năm cái hòn ngọc quý trên tay bên trong một vị, xếp ở đệ lục, gọi là Hoàng Phủ An Dương, nhân xưng An Dương công chúa, tôn quý vô cùng. Cái kia Vạn Tượng Tông hồng duy nhất liền là lúc trước danh chấn kinh đô khoa cử trạng nguyên trang tướng, không những tài hoa hơn người, hơn nữa võ công cao thâm, cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, chính là thiên hạ tông môn nhân tài kiệt xuất. Lần này tông môn đại hội, ngay ở hắn chủ trì phía dưới, hoàn mỹ hạ màn, thiên hạ tông môn giáo phái tạo thành vạn tông minh, Hồng Vô Cực vì minh chủ, Hồng Duy Nhất vì chấp pháp đường chủ, cửu đại thượng đẳng tông môn chi chủ vì nguyên lão, muốn cùng triều đình phân đình đối kháng. Hoàng phủ bá sắc mặt âm trầm nói, nhớ tới lúc ấy tình huống, hắn vẫn như cũ cảm giác được lòng còn sợ hãi, nếu không phải trên người hắn có bảo mệnh trọng yếu thủ đoạn, chỉ sợ cũng sớm đã thua ở vạn tượng tông. Đều là uy võ hầu nhi tử Bạch Lăng, phế vật một cái, thế mà bị Hồng Duy Nhất bắt lấy, chúng ta cũng là vì cứu vớt hắn, mới chúng Hồng Duy Nhất đặt bẫy, bằng không làm sao sẽ chật vật như thế. Chúng ta lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, không những thân phụ trọng thương cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn khiến triều đình An Hằng ở trong vạn tông minh tất cả quân cờ bại lộ, bị Hồng Duy Nhất toàn bộ loại bỏ, đáng giận. Lưu Hàn cũng mở miệng nói chuyện. Hồng Duy Nhất người này cũng là thân mang đại khí vận người, văn thao vũ lược, kỳ tài ngút trời, trước kia thời điểm có kỳ ngộ, chiếm được chân võ ngọc điệp, giá thì chân võ vương phù chiếu. Dựa vào cái này phù chiếu, liền có thể tìm tới chân võ vương di lưu lại bảo tàng, cho nên Hồng Duy Nhất trên người mới có thể có chân võ chiến giáp, chân võ đại lực thần thông cùng thượng cổ thánh vương Hy Kim Tôn Hồ. An Dương công chúa tựa hồ biết rõ rất nhiều sự tình đối với Hồng Duy Nhất người này, nàng mà biết quá sâu. Lúc trước Hồng Duy Nhất tài nghệ trấn áp quần hùng, vì lên trạng nguyên thời điểm. Nàng là tận mắt nhìn thấy qua kỳ phong hái, thật là nhân trung chi long quang mang chớp diệu, phong hoa tuyệt đại. Bất quá chân võ vương là thánh vương Hy tòa hạ tứ đại chiến tướng một trong, hắn bảo tàng không chỉ có như thế, chắc chắn Hồng Duy Nhất cũng không có triệt để luyện hóa chân võ ngọc điệp thu hoạch được chân võ vương tất cả bảo tàng. Nàng trong mắt lộ ra trận trận tinh mang, tựa hồ đang đánh lấy cái gì chủ ý. Cái kia Kim Tôn Hồ bên trong thỉnh trang vô cùng ngọc dịch, cho nên mới khiến cho Hồng Duy Nhất tu luyện đi ra không phía trên tiềm lực, bằng không ta làm sao sẽ thua ở trên tay hắn. Bá Thiếu Khoảnh không cam lòng nói ra. Lúc này, không nên nản chí, lần thất bại này chỉ là ngươi quật khởi con đường phía trên một đạo khảm khả, chờ ngươi luyện hóa bá vương phủ, hàng phục trong đó vô thượng ý chí. Liền có thể kích phát tiên tổ huyết mạch, đến lúc đó thực lực tăng nhanh như gió, tất nhiên có thể đánh bại Hồng Duy Nhất, đem hắn tru sát. Bá Lập Minh lập tức nói ra. Đã từng có một chút tuyệt thế thiên tài, khinh thường quần phương, như là Minh Nguyệt, nhưng là gặp một lần thất bại sau, liền thâm thụ đả kích, từ nay về sau không gượng dậy nổi trở thành bình thường. Bá Thiếu Hoành là bá gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đại thiếu gia, đại công tử, thiên phú tuyệt hảo, trên người ngưng tụ toàn bộ gia tộc hy vọng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Hừ, cái gì Kim Tôn Hồ, cái gì chân võ vương bảo tàng, cái gì Hồng Duy Nhất, cũng không có cái gì không tầm thường, chờ ta đến Nam Dương thành tru sát giang dịch, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, cái kia mới là chân chính cường hoành. Đúng lúc này, một cái cuồng ngạo thanh âm đột nhiên ở đám người bên tai vang lên. Chỉ thấy một đám người, dáng người thẳng tắp, bước chân trầm mùn, ánh mắt tinh xảo, từ thuyền bên kia đi tới. Hiển nhiên, đây là một nhóm cao thủ, từng cái đều không đơn giản. Lâm Phong Chi, ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể giết chết Giang Dịch. An Dương công chúa ánh mắt rơi vào cầm đầu trên người một người, mở miệng nói ra. Theo ta được biết, Giang Dịch người này võ niệm đồng tu, ở Tây Bắc thời điểm, lấy một người lực lượng, chém giết vô số tôn môn thiên tài đệ tử, đem hấp huyết mã tặc bảo tàng đoạt vào trong tay. Tống Diệt, Phấn Hồng đạo tặc, Hoang Mạc đồ tể, Huyết Thủ yêu nhân, những cái này làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật, tung hoành giang hồ mấy chục năm ma đầu đều là chết ở trong tay hắn, ngay cả Huyết Yêu Vương giáng lâm xuống ý chí, đều bị hắn tru sát. Ngươi từ đâu tới lòng tin tru sát hắn? Những cái kia tông môn thiên tài bất quá là chỉ là hư danh, không đáng để lo, mà những cái kia ma đầu là có một chút lợi hại, nhưng là nếu là bị ta đụng phải cũng là một con đường chết. Về phần Huyết Yêu Vương, hắn năm đó bị Thủy Đế trọng thương, hiện tại đang ở vào trong giấc ngủ say, bất quá là giáng lâm xuống tới một tia yếu ớt ý chí, lại có tác dụng gì? Cái kia gọi là Lâm Phong chi thanh niên, khí thế trùng thiên, ánh mắt như điện, toàn thân tràn đầy tuyệt đối tự tin, lạnh giọng nói ra. Giang Dịch giết chết Thái Bảo đại nhân duy nhất nhi tử, Bảo Tín công tử, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, đã là ma đầu một loại, ta phụng Thái Bảo đại nhân cùng nhị hoàng tử mệnh lệnh, đến đây tru sát kẻ này, nếu ai dám ngăn cản ta, cái kia chính là tự tìm tử lộ. Trong lúc nói chuyện trong tay hắn đột nhiên linh quang nhất hiện, thế mà lăng không xuất hiện một cây bạch sắc dây thừng. An Dương công chúa, Hoàng Phủ Bá, Bá Thiếu Khoảnh, Bá Lập Minh, Lưu Hàn đám người nhìn thấy căn này dây thừng trắng tức khắc giật nảy cả mình. Khốn tiên thằng! An Dương công chúa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bất quá chớp mắt thời gian, hắn sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh. Nghĩ không ra Bảo Thái Bảo thế mà nhường ngươi đem cái này kiện linh khí mang theo tới, xem ra là muốn triệt để đem Giang Dịch giết chết, nhưng là đây rốt cuộc là vì hắn nhi tử báo thù, hay là vì Thánh Vương Hy vô thượng chí bảo Nhật Nguyệt thần đỉnh đây? Căn này dây thừng trắng, rõ ràng là một kiện linh khí, gọi là Hỗn Tiên Thằng truyền thuyết, liền cao cao tại thượng tiên đô có thể trói chặt lại trở thành đao cá bơn thịt, mặc người giết. Có cái này linh khí nơi tay, Lâm Phong chi thật là có cuồng ngạo vốn liếng, coi như Giang Dịch chém giết Huyết Yêu Vương ý chí, thân mang Nhật Nguyệt thần đỉnh, hắn cũng đã tính trước, không sợ hãi chút nào. Giang Dịch mệnh còn có Nhật Nguyệt thần đỉnh, ta đều muốn định. Lâm Phong chi chém đinh chặt sắt mà nói ra, sau đó ánh mắt quét bắn vào đám người trên người. An Dương công chúa, cửu hoàng tử thuộc hạ phụng mệnh làm việc, đến lúc đó tru sát ma đầu thời điểm còn mời hai vị đứng xa một chút, hai vị thân phận tôn quý, chính là vạn kim thân thể, một phần vạn có cái gì sơ suất, thuộc hạ có thể đảm đương không nổi. Đám người không phải đầu ngốc, đương nhiên sẽ không nghe không ra Lâm Phong chi ý cảnh cáo. Lâm gia chính là hoàng hậu họ hàng xa, cũng là kinh đô quý tộc, thế lực khổng lồ. Cho nên duy trì là nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan, cách này Lâm Phong chi là Lâm gia một cách tuyệt thế thiên tài, võ công cao thâm, hậu trường cường ngạnh, cùng Chu Thanh Sa một dạng, cũng tiến nhập quốc tử giám đào tạo sâu, cho nên ở An Dương công chúa và cửu hoàng tử trước mặt, mới dám như thế nói chuyện. Hiện tại trung tâm hoàng triều hoàng chữ người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua đóng ngoặc tròn chưa định, cửu đại hoàng tử người người đều có cơ hội nhập chủ Đông Cung, bất quá muốn tranh đoạt dòng chính, một cây chẳng chống vững nhà, nhất định phải thu hoạch được vô số quyền quý, thế gia cự cổ, cường giả duy trì, từ đó trổ hết tài năng, lấy được kình thiên đại đế ưu ái. Cho nên mỗi cái hoàng tử đều chiêu hiền đãi sĩ, khắp nơi lôi kéo nhân tài. Liền đưa đến hoàng tử uy nghiêm đại đại giảm xuống, rất nhiều người cũng dám ở trước mặt bọn họ nói thẳng thẳng nói, không kiêng nể gì cả. Coi như chịu không được, cũng phải chịu đựng, trừ phi sẽ có một ngày, vì lị cửu ngũ, mới là ra mặt ngày. Tốt! Vậy ta liền hảo hảo mắt thấy ngươi phong thái. An Dương công chúa không có tức giận, mà là gật gật đầu nói ra. Nếu như Lâm Phong chi thật có thể giết chết Giang Dịch cướp được Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái kia ngược lại là đúng một chuyện tốt, dù sao cái này, Nhật Nguyệt thần đỉnh đến Bảo Thái Bảo cùng nhị ca Hoàng Phủ Loan trong tay, bọn họ đều không dám độc chiếm, tư tàng chiếm hữu, mà là muốn hiến cho Phụ Hoàng. Phụ Hoàng nếu là lấy được cái này, Nhật Nguyệt thần đỉnh, liền có thể tái hiện thượng cổ Thánh Vương Hy vinh quang, thành lập Vương Đình, trở thành một đời chí tôn Thánh Vương, khiến cho thiên hạ thần phục. Tứ hải quy tâm, chỉ riêng hoàng mệnh là tử. Nàng xem như công chúa, địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, hoàng thất vinh quang, nàng cũng vinh quang. Mau nhìn, Nam Dương thành đến. Thuyền hạm ở trên Ly Giang trọn vẹn đi một ngày, rốt cuộc đạt tới Nam Dương thành. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Phong Vân Tế Hội. Toàn bộ Ly Châu, Phong Vân Tế Hội. Nhất là Nam Dương Thành càng là có vô số người chen chúc mà tới, triều đình, tông môn thế gia, tà giáo, Vu Man tuyệt thế thích khách, Giang Dương đại đạo, ẩn thế cao thủ đều rối rít hướng Nam Dương Thành mà đi, lời thề son sắt, muốn tru sát Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Giang Dịch lập tức liền trở thành chúng thị chi, người người đánh giết đối tượng. Bởi vì hắn là vong quốc người, không nổi danh trước kia thời điểm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hiện tại đột nhiên không biết từ cái xó nào bên trong nhô ra, cũng lại còn nắm giữ thiên hạ lợi hại nhất chí bảo, nhất minh kinh nhân, vạn chúng chú mục, cho nên không có người sẽ đáp ứng, ai cũng cảm thấy hắn căn bản không xứng nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nếu như Nhật Nguyệt Thần Đỉnh rơi vào Hoàng Phủ Đạo, Hồng Duy Nhất, Kế Đô Vương Tử, Chu Thanh Sa những người này trong tay, có lẽ còn có người tán thành, không dám tới cướp đoạt. Nhưng là Giang Dịch, người cô đơn một cái, cho dù là lợi hại, lại có thể có bao nhiêu năng lực. Cho nên chỉ cần là có một chút dã tâm, có một chút tham dục người, đều muốn tới giết hắn, không kiêng nể gì cả. Những cái này, Giang Dịch cũng đã sớm dự liệu được. Hắn lúc này cũng đã đi theo triều đình đại quân, về tới Nam Nham trấn quân doanh. Hành động lần này, mặc dù tổn thất không ít người, nhưng lại chém giết hoang tộc một vạn đại quân cùng vô số thần biến cao thủ, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, khải hoàn mà về. Cái này tin tức một truyền ra, toàn bộ quân doanh tức khắc trên dưới chấn kinh, tiếp lấy bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Đại quân vô địch. Người người đều căng giọng, tâm tình kích động, cuồng hống, thanh âm này một đợt cao hơn một đợt, xông lên vân tiêu, đem trên trời rất nhiều mây đen đều thổi tản, hiện ra tươi đẹp ánh nắng. Thanh âm này trực tiếp truyền bá đến vài dặm bên ngoài, khiến cho Nam Nham trấn cùng xung quanh rất nhiều hương huyện bách tính đều nghe được, rất nhiều người một mặt nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau, không biết phát sinh sự tình gì. Cái này cũng trách không được những cái này tướng sĩ, bọn họ ở hoang tộc đại quân trước mặt, vẫn luôn ở vào yếu thế, không biết ăn bao nhiêu thua trận, bị hoang tộc đại quân giết đến đánh tơi bời, không có chút nào sức phản kháng. Nhất là trinh sát doanh tướng sĩ càng là tử thương vô số, liền quân doanh đại môn đều không dám ra ngoài, căn bản không cách nào vận chuyển, ở vào trạng thái tê liệt, bởi vì một khi ra ngoài điều tra tin tức, liền mang ý nghĩa tử vong. Trinh sát doanh là toàn bộ đại quân con mắt, đối với chiến cuộc nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng, thường thường tất cả an bài chiến thuật đều muốn dựa vào trinh sát doanh tình báo mở ra dương. Một khi không có con mắt này, đại quân liền sẽ biến thành con ruồi không đầu, khắp nơi bay loạn, càng thêm dễ dàng gặp đến hoang tộc đánh lén cùng tập sát. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch trưởng quản trinh sát doanh cùng Điền Lương hai người cùng một chỗ ẩn núp đến khu vực địch chiếm đóng điều tra tin tức, không những không có chết ở trong tay hoang tộc, cũng lại còn điều tra đến trọng yếu tin tức, tìm kiếm đến tốt nhất chiến cơ, khiến cho triều đình chém giết một vạn hoang tộc đại quân, thu được trước đó chưa từng có thắng lợi, có thể nói là phấn chấn lòng người, ủng hộ sĩ khí. Nhiều ngày u ám, nháy mắt quét sạch sành xanh. Từng thước khoái mã tức khắc không ngừng mà vọt ra quân doanh, đến từng cái thành trấn, hương huyện trắng trợn tuyên dương, cáo chi trận này thắng lợi, dẹp an phủ dân tâm. Chiến tranh thiên mệnh thời vận. Giảng cứu cũng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần triều đình thu hoạch được bách tính duy trì, mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, lo gì hoang tộc bất bình. Hơn nữa, triều đình cũng có minh xác chiến tranh ban thưởng chế độ, chém giết một vạn hoang tộc đại quân, đây là một cái to lớn công tích, cũng là hoang tộc xâm lấn Ly Châu đến nay to lớn nhất một lần thắng lợi, bẩm báo lên, không biết sẽ thu hoạch được cái dạng gì ban thưởng, chỉ sợ trong đó có rất nhiều tướng sĩ đều sẽ liên thăng mấy cấp, vinh quang vô hạn. Quân doanh hết thảy đều giảng cứu quân công, chém giết địch nhân liền có thể thu hoạch được quân công đầy đủ, liền có thể tấn thăng quân hàm địa vị. Cho nên những cái kia tướng quân đồng dạng tới nói đều là võ đạo tông sư, dũng mãnh hạng người, chỉ có võ công cao cường mới có thể chém giết càng nhiều địch nhân, đồng thời từ chiến trường mạng sống xuống tới. Chiến trường, không có may mắn có thể nói, hết thảy đều dựa vào bản sự nói chuyện. Ở trung tâm hoàng triều, quân kỷ nghiêm minh căn bản không tồn tại dựa vào quan hệ tiến vào quân doanh, lên làm lớn quan nhân, bởi vì một khi bị điều tra ra, liền là mất đầu tội lớn. Coi như là những cái kia vương công quý tộc đệ tử, tiến vào quân doanh cũng phải từ tầng dưới chót làm lên, chém giết địch nhân, tích lũy quân công, một bước trèo lên trên. Cho nên mới có thể có, nhất tướng công thành vạn cốt khô câu nói này. Chu Thanh Sa là Khâm Sai đại thần, triều đình quận chúa, giáng lâm đến Nam Dương thành chấp trưởng quân chính, đi tới quân doanh sau đó. Rất nhiều người đều đang vụng trộm nghị luận đối với nàng năng lực tiến hành nghi vấn, nhưng là đi qua lần này thắng lợi, người người đều triệt để tin phục, nàng ở trong quân doanh uy tín cũng đại đại tăng lên. Mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ quân doanh răng đèn kết hoa, mài đao xoèn xoẹt, mổ heo làm thịt dê, bắt đầu chúc mừng lần này thắng lợi. Bất quá, có người vui vẻ có người buồn. Ở quân doanh trong đó một cái doanh trướng, mấy cái tuổi trẻ tướng quân tụ tập ở cùng một chỗ. Nghĩ không ra cái kia Giang Dịch như thế lợi hại, hai người xâm nhập khu vực địch chiếm đóng điều tra tình báo, thế mà không có bị hoang tộc cao thủ giết chết, ngược lại còn làm ra lớn như vậy công tích, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chu Thanh Sa bên người cái gì nhiều hơn như thế số một nhân vật? Trong đó một cái mắt to mày rậm tướng quân trước tiên mở miệng nói ra. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là biết rõ Giang Dịch danh tự, căn bản không có đem hắn men theo Đại Ly Quốc liên lạc với cùng một chỗ. Ta cũng đã điều tra rõ ràng, cái này Giang Dịch liền là đã từng Đại Ly Quốc thái tử, vừa mới đi tới Nam Dương Thành, liền ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, đánh chết Bảo Tín công tử, cũng không biết nguyên nhân gì, thế mà cùng Châu Thanh Sa quấy hợp ở cùng một chỗ. Mở miệng nói chuyện, là một cái dáng người gầy gò tướng quân. Cái gì? Thế mà còn có bậc này thân phận? Tất cả mọi người lập tức giật nảy cả mình, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Chúng ta mấy cái đều là hầu gia một tay đề bạt, bồi dưỡng, mới có bây giờ thành tựu. Lần này hầu gia truyền đến mật tín để cho chúng ta âm thầm cổ động lòng người, cho Chu Thanh Sa chế tạo phiền phức, để cho nàng không cách nào ở trong đại quân bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng mới đến quân doanh không có bao lâu, liền lấy được lớn như vậy chiến tích, khiến cho nàng ở tất cả tướng sĩ trong lòng lưu lại không thể ma diệt ấn tượng, uy tín tăng nhiều, chúng ta tất cả âm mưu dù kế đều trở thành lòe người, tự sụp đổ. Mấy người bọn hắn ở Chu Thanh Sa phát binh thời điểm, liền cực lực phản đối cùng ngăn cản, đáng tiếc vô dụng, Chu Thanh Sa vẫn là xuất lính một vạn đại quân rời đi quân doanh, cũng lại còn đại hoạch toàn thắng, đây đối với bọn họ tới nói là một cái không nhỏ đả kích. Chu Thanh Sa nữ tử này có thể được thánh thượng đặc biệt đề bạt làm quận chúa, thật là có to lớn bản sự, chúng ta đều đánh giá thấp nàng năng lực. Lần này không có hoàn thành hầu gia giao phó sự tình, làm việc bất lợi, chúng ta như thế nào hướng hầu gia giao phó? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra chán chường. Sự tình không có hoàn thành, đương nhiên là không cách nào giao phó. Ta vừa mới cẩn thận hỏi thăm những cái kia trở về tướng sĩ, lại chiếm được một cái nặng cân tin tức. Trầm mặc hồi lâu, cái kia gầy gò tướng quân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên mở miệng nói ra. Nguyên lai lần này đại chiến sở dĩ thủ thắng toàn bộ nhờ cái kia Giang Dịch một người ngăn cơn sóng dữ, không những chu sát huyết thủ yêu nhân, hơn nữa còn chu sát huyết yêu vương ý chí, kẻ này dĩ nhiên võ niệm đồng tu, thân mang thượng cổ thánh vương hy chí bảo. Nhật Nguyệt thần đỉnh. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mở to hai mắt nhìn, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Đó là thiên hạ lợi hại nhất chí bảo, truyền thuyết bên trong thần vật, làm sao sẽ ở kẻ này trên người. Chấn kinh, nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ đều viết ở bọn họ trên mặt. Tất nhiên hiện tại không cách nào hướng hầu gia giao phó, không bằng chúng ta một không làm, hai không ngớt, giết kẻ này, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Đúng lúc này, một cái lông mi âm trầm tướng quân lộ ra ngoan sắc, thêm thêm khô cạn bờ môi. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, hô hấp biến trắng kiện lên. Cái kia Giang Dịch có thể giết chết huyết thủ yêu nhân, còn có huyết yêu vương ý chí, tất nhiên võ công cực kỳ cao thâm, lại võ niệm đồng tu, chúng ta làm sao có thể đem hắn đánh giết. Cái kia mắt to mày rậm tướng quân lắc lắc đầu nói ra. Không cần lo lắng, hắn cùng với huyết yêu vương ý chí đại chiến, gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương, lúc này chính là suy yếu thời điểm. Cái kia gầy gò tướng quân lần nữa nói ra. Ước chừng các ngươi cũng thấy được, hắn trở về thời điểm sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, bị người đỡ lấy, một cái liền đường đều đi không được người, lại có cái gì tốt sợ. Nếu là như thế, ngược lại là làm được. Chúng ta sẽ nhật nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, hiến cho hầu gia, tất nhiên là một kiện công lao ngất trời, vinh hoa phú quý, ở trong tầm tay. Ngu xuẩn. Tục ngữ nói thật tốt, nghèo bất quá ba đời, giàu bất quá ngũ đại, chúng ta xuất sinh thảo mãng, đầu nhập quân tịch coi như thu hoạch được vinh hoa phú quý, cũng là ti tiện địa vị, cả một đời cũng khó khăn đổi vận mệnh. Vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao, nếu là đem nhật nguyệt thần đỉnh chiếm thành của mình, thì có cơ hội tu luyện ra võ công tuyệt thế, thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, đến lúc đó nói không chừng có thể tại hiện thượng cổ vinh quang, trở thành cái thứ hai thánh vương hy, cũng học một ít cái kia tiên hoàng thủy đế, tiêu diệt thiên hạ, chấp trưởng giang sơn, xưng vương xưng bá, đây đối với chúng ta tướng lính tới nói, mới là chân chính trở nên nổi bật. Cái kia gầy gò tướng quân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, bảo gan, nói ra một câu như vậy đại nghịch bất đạo lời nói đến. Tu luyện võ công cũng không giống như đọc sách, đọc những cái kia thánh hiền điển tịch, sách gì bên trong tự có hoàng kim ốt, có nhan như ngọc, đây là lừa mình dối người, đầu đều đọc choáng váng, trở thành một cái con mọt sách. Mà tu luyện võ công thì là cường kiện thể phách, chủ võ phạt rõ, thân thể càng tốt, đầu mới có thể càng ngày càng nhạy bén, có rất nhiều ý nghĩ. Tiêu diệt thiên hạ, chấp trưởng giang sơn, xưng vương xưng bá. Tất cả mọi người nghe được lời này, toàn thân chấn động, trên mặt lập tức lộ ra ngốc trẻ thần sắc, tựa hồ đang bọn họ trước mắt, cũng đã hiện ra đến đủ loại mỹ hảo cảnh tượng, thân vùi lấp trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Loại cám dỗ này trên cơ bản không có người có thể kháng cự được. Cái này chủ ý không sai. Có nhật nguyệt thần đỉnh cái gì đều có thể vứt bỏ, đến lúc đó coi như là uy võ hầu cũng phải bị chúng ta giẫm ở dưới chân. Đây là một cái ngàn năm một thủ kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu là bỏ lỡ thiên lý nan dung. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Hoán linh chi thuật. Người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nhân tính đều là tham lam cùng tự tư, mấy người này tuổi còn trẻ liền tu luyện đến võ đạo tông sư, lên làm một phương tướng quân, có thể nói là tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh, tuyệt đối không phải cổ hủ cùng tử trung hạng người. Bọn họ mặc dù là uy võ hầu một tay đề bạt cùng bồi dưỡng, nhưng là cũng có bản thân mộng tưởng và khát vọng, tuyệt không cam tâm ở đây, hy vọng sẽ có một ngày cải biến vận mệnh trở nên nổi bật. Hiện tại có một cách như vậy ngàn năm một thủ cơ hội bày ở trước mặt, làm sao có thể không bắt được đây? Lúc trước tiên hoàng thủy đế cũng xuất sinh thảo mãng, từ nhỏ yếu quật khởi, tiêu diệt thiên hạ, chấp trưởng giang sơn, mở ra trung tâm hoàng triều, xưng vương xưng bá, bọn họ cũng chưa chắc không thể. Chúng ta lúc nào đồng thủ? Mấy người dục dịch cũng đã không nhẫn nại được, hận không thể lập tức xông ra doanh trướng, đem giang dịch tru sát, chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Chuyện này nhất định phải chú ý cẩn thận, cái kia giang dịch thân phụ trọng thương, không đáng để lo, nhưng là bên cạnh hắn đi theo mấy người kia đều không phải đơn giản hạng người, còn có Chu Thanh Sa, nữ tử này bị xưng là thiên chi kiều nữ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, nàng có một môn tuyệt học, gọi là long xà bàn nhược công, tinh diệu tuyệt luôn, coi như chúng ta mấy cái cộng lại, chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Hiện tại bên ngoài đang mài đao xoèn xoẹt, mổ heo làm thịt dê trắng trợn chúc mừng trận này thắng lợi, đợi đến trời tối người yên, đám người tất nhiên uống đến say mềm, nằm ngáy o o, đến lúc đó chúng ta ở động thủ cũng không muộn. Đây là một cái tốt chủ ý, cứ như vậy quyết định. Chờ đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, chúng ta lập tức rời đi quân doanh, bỏ trốn mất dạng, đến một cái không có bóng người địa phương, khổ luyện võ công có tuyệt đối thực lực sau đó, lại tái xuất giang hồ. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người giải quyết dứt khoát, trong mắt bộc phát ra nồng đậm tham lam cùng sát cơ. Trời tối người yên, Chu Sát Giang Dịch chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Tiếp theo, tất cả mọi người nhao nhao đi ra doanh trướng, dung nhập cái này vui sướng bầu không khí, cùng đám người cùng một chỗ chúc mừng trận này thắng lợi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, ở nơi này náo nhiệt tràng diện phía dưới, lại sóng lớn gần sóng, ẩn chứa ngập trời sát cơ. Cùng lúc đó, ở quân doanh nơi không xa một mảnh sơn lâm, xuất hiện mấy cái cao lớn uy mãnh thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem toàn bộ quân doanh tình cảnh. Bọn họ xuất hiện cùng cái này náo nhiệt không hợp nhau, hiển nhiên đến từ bất thiện. Đáng chết nhân tộc, giết chết ta đại hoang một vạn dũng sĩ, thế mà ở nơi này trắng trợn chúc mừng, đáng hận. Hoang tộc tiếng thổ dân nói bỗng nhiên vang lên. Đám này thân ảnh, thình lình chính là Ô Lạp Vương tử một nhóm. Ô Lạp Vương tử thi triển ra thông linh chi thuật, đối với tất cả chân tướng như lòng bàn tay, biết rõ Giang Dịch mặc dù thành công chém giết huyết thủ yêu nhân cùng huyết yêu vương ý chí, nhưng là đại giới cực lớn, nhận lấy trước đó chưa từng có trọng thương, cho nên hắn không chút do dự theo đuôi đại quân đến nơi này. Nhân tộc không phải có câu nói gọi là trời muốn làm hắn vong trước phải làm hắn điên cuồng sao? Đây chính là càng chân thực khắc họa. Tử đáo lâm đầu còn vui ở trong đó, hồn nhiên không biết. Ô Lạp Vương tử áng mắt sâm sâm, lạnh lùng nói ra. Hắn đối với nhân tộc văn hóa, cũng có đọc lướt qua, đọc qua rất nhiều điển tịch. Đúng lúc này, một người mặc hắc sắc y giáp tuổi trẻ nam tử đi bên này tới, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra chửi mắng thanh âm. Mẹ hắn, mấy người các ngươi đi nhậu nhẹp, lưu lão tử một cái ở trong này canh gác. Uống tây bắc gió, hoang tộc đám kia dã man nhân vừa mới bị chém giết một vạn đại quân, làm sao có thể còn có lá gan đi tới nơi này. Người này là triều đình đại quân một người lính tốt chạm gác ngầm, hắn vừa đi, một bên chửi mắng trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ bị lưu ở nơi này canh gác, không cách nào đi tham gia trận này tiệc ăn mừng, oán hận rất sâu. Nơi này liền một cái dù ảnh đều không có. Ta hay là trở về ngủ một giấc lại nói. Hắn liền đứng ở một nhóm hoang tộc phía trước, bất quá 10 bước cự ly, ánh mắt bốn phía điều tra, nhưng là thế mà không có phát hiện Ô Lạp Vương tử đám người tồn tại, phảng phất những cái kia hoang tộc trở thành người tàng hình một dạng. Cái này dù gì một màn, nếu là bị người nhìn thấy, sợ rằng phải bị dọa chết tươi. Trên thực tế, đây là Ô Lạp Vương tử thi triển ra đến một môn vu thuật. Gọi là huyễn ảnh mê tướng, cái này tuổi trẻ sĩ binh nhìn thấy căn bản không phải thật sự thực cảnh tượng, mà là huyễn ảnh. Chỉ là hắn tu vi thấp kém, không thể nhận ra cảm giác thôi. Hắn nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng là, ngay ở hắn quay người một khắc kia trước mặt huyễn ảnh đột nhiên biến mất, một trận âm phong thổi lất phất mà đến, khiến cho hắn toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Hắn lập tức liền thấy được Ô Lạp Vương tử đám người, lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tức khắc há to miệng, muốn hò hét, đáng tiếc lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, hắn cổ phảng phất bị một cái đại thủ chăm chú nắm được đồng dạng, hô hấp khó khăn. Tới! Ô Lạp Vương tử vẫy tay, cái này tuổi trẻ sĩ binh liền từ bỏ giãy giụa, trong mắt lộ ra ngây ngô, hướng về Ô Lạp Vương tử đi đến. Như là đề tuyến con rối đồng dạng, mặc cho người định đoạt. Di hình hoán linh. Ô Lạp Vương tử một chỉ điểm ở tại mi tâm, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh người khí tức, áo bào chấn chấn, hù dọa một trận phi điểu. Cái kia tuổi trẻ sĩ binh trên mặt tức khắc vặn vẹo, lộ ra vẻ thống khổ, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ, bất quá ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, sau đó mở choàng mắt. Lộ ra một trận mãnh liệt tinh quang cùng trước đó bộ dáng ngày đêm khác biệt. Nhân tộc nhục thân thật sự là quá nhỏ yếu, căn bản không cách nào cùng ta hoang tộc so sánh. Tuổi trẻ sĩ binh hoạt động một chút gân cốt, tựa hồ đang thích ứng cố này thân thể, đột nhiên mở miệng nói. Mấy người các ngươi bảo vệ tốt ta nhục thân, ta ẩn núp tiến vào quân doanh tùy thời mà động. Lúc này, Ô Lạp Vương tử ngồi ở trên mặt đất, đóng chặt hai mắt, phảng phất đã ngủ say một dạng. Mà cái kia tuổi trẻ sĩ binh đã cùng không phải mới vừa cùng một người, liền là Ô Lạp Vương tử. Đây là vu đạo ngũ linh thuật bên trong, hoán linh chi thuật, di hình hoán linh thi triển ra đến, có thể đem người thể linh hồn đổi lấy, từ đó điều khiển hắn nhục thân, phi thường dù dị. Vương tử cẩn thận. Mấy cái kia hoang tộc man tướng gật đầu đáp. Tiếp theo, hóa thân thành tuổi trẻ sĩ binh Ô Lạp Vương tử, liền đi ra sơn lâm, hướng cái kia quân doanh mà đi. Đêm tối, rất nhanh bao phủ toàn bộ đại địa. Nay dạ nguyệt ánh sáng, phá lệ sáng tỏ, bên trên bầu trời quần tinh sáng chói cấu thành một bức tuyên cổ bức tranh, ghi tên sử sách. Toàn bộ quân doanh, đèn đuốc sáng trưng, vừa múa vừa hát. Náo nhiệt phi thường. Đây là một trận cuồng hoan thịnh yến, nguyên một đám binh sĩ vây tụ ở bên cạnh đống lửa, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, thỏa thích hưởng thụ cái này thắng lợi vui sướng. Nhất là những cái kia từ chiến trường sống sót, khải hoàn mà về tướng sĩ càng là nhận lấy đám người tán dương, người người đều tiến lên nâng chén kính tặng, vài lần xuống tới coi như là tửu lượng cho dù tốt, cũng chống đỡ không được. Thế nhưng là thịnh tình không thể chối từ, cảm xúc tăng vọt, lại có ai sẽ đi phá hư cái này bầu không khí đây. Cho nên trước mắt thời gian, nguyên một đám liền bị quá chén trên mặt đất, lâm vào mơ hồ. Mà những người khác thì là liên tục tiếp tục uống rượu. Chu Thanh Sa xem như thủ lĩnh tự nhiên sẽ không vắng mặt, là muốn tham gia cuộc thịnh yến này, nàng đi ra chủ trì một chút cuộc diện uống vài chén rượu, liền không thắng tiểu lực. Về tới doanh chứng bên trong nghỉ ngơi. Cái này quân doanh khánh công rượu chính là đặc biệt sản xuất, càng là cay độc càng là nồng đậm, uống vào sau đó, như là một đoàn liệt hỏa ở trong bụng thiêu đốt, người bình thường căn bản chịu không được, một bát xuống dưới, liền biến mơ mơ màng màng, mồm miệng không rõ. Bất quá rượu này thêm vào chân quý dược tài cũng không thương thân, ngược lại say quá sau đó, đối với nhục thân có to lớn ít lợi. Điền Lương cũng thình lình xuất hiện, hắn đã từng là đại ly quốc hoàng giã tướng quân, loại này tràng diện tự nhiên là quen việc dễ làm ứng đối tự nhiên. Nhận cái này bầu không khí cảm nhiễm, hắn cũng uống không ít rượu, bất quá hắn tửu lượng vô cùng tốt, khoảng thời gian này lại nuốt đại lượng ngọc dịch, thực lực tăng nhanh như gió, tửu lượng cũng bởi vậy có chỗ tăng trưởng cho tới bây giờ, cũng đều không có bị quán trú. Về phần Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh đám người thì là ở một cách binh sĩ luôn phiên thế công phía dưới, men say mông lung, riêng phần mình về tới doanh trại nghỉ ngơi. Bằng không mà nói, không phải trở thành một bãi bùn nhão không thể. Trận này cuồng hoan thịnh yến, một mực kéo dài đến đêm khuya, mới thời gian dần qua trở nên bình lặng. Toàn bộ quân doanh chỉ có Giang Dịch một người không có tham gia, lấy hắn thương thế bước đi đều trở thành một vấn đề, càng không cần nói là uống rượu làm vui. Hắn vừa về tới quân doanh, liền trực tiếp về tới trinh sát doanh, bắt đầu nuốt đan dược, nuốt ngọc dịch, khôi phục nhục thân thương thế. Hiện tại, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bí mật tiết lộ ra ngoài. Nhưng hắn có một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ, nếu như không mau chóng đem thương thế khôi phục lại, chỉ sợ không cách nào ứng đối. Cho nên, hắn hiện tại hàng đầu sự tình, liền là khôi phục thương thế, cấp bách. Từng khỏa đan dược bị hắn cắn nuốt, hóa thành một cỗ khổng lồ dược lực, lưu chuyển toàn thân, bổ dưỡng những cái kia bị hao tổn xương cốt, mạch máu, gân mạch. Hắn vai trái, cái kia đấm máu vết thương cũng đã khép lại, đồng thời đóng vảy, rụng xuống, khôi phục được nguyên lai bộ dáng. Bất quá, những cái này đều chỉ là bị thương ngoài da, không có ý nghĩa, rất dễ dàng liền có thể khôi phục. Chân chính nghiêm trọng là nội thương cần đại lượng thời gian điều dưỡng, tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Nhưng là, đúng lúc này, doanh chứng bên ngoài đột nhiên vang lên nhỏ bé tiếng bước chân. Giang Dịch mở choàng mắt, phát ra quát lạnh một tiếng. Bất quá thanh âm này rơi vào kẻ khác trong tay, lại lộ ra suy yếu, trung khí không đủ. Giang đại nhân, ta là hỏa đầu doanh người, đến đây cho ngươi đưa một chút đồ ăn. Doanh trướng bên ngoài, truyền đến thanh âm. Hỏa đầu doanh. Giang Dịch trong mắt lấp lóe. Vào đi. Tiếp theo, liền thấy một người mặc đầu bếp trang trí hơi mập nam tử đi tiến đến, trong tay bưng một cái mâm gỗ. Phía trên trưng bày một bình rượu, còn có một đĩa ăn thịt, nhiệt khí bừng bừng, mùi thơm bốn phía, tựa hồ là vừa mới từ trong nồi mò đi ra, làm cho người ăn vị mở rộng. Hắn tiến doanh trướng, liền nhìn về phía Giang Dịch. Giang Dịch cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt ở không trung đụng một cái kia hơi mập nam tử lập tức liền rời đi ánh mắt, thấp đầu lâu, đi lên phía trước, đem mâm gỗ đặt ở Giang Dịch bên cạnh bàn. Sau đó thi lễ một cái, tiểu cáo lui. Tiếp theo, hắn liền lui xuống, không có lại nhìn nhiều Giang Dịch một cái. Có ý tứ. Giang Dịch mắt thấy hắn rời đi sau đó, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Người chết vì tiền. Cái này hơi mập nam tử có vấn đề. Hỏa đầu doanh là quân doanh bên trong chuyên môn phụ trách nhóm lửa nấu cơm bộ môn, trưởng quản lấy tất cả mọi người thức ăn, một chi mấy vạn người đại quân, hỏa đầu doanh số lượng liền không nhỏ, trăm người, nếu không ăn cơm liền là một vấn đề. Hỏa đầu doanh ở trong quân doanh địa vị là thấp nhất, bất quá cũng là an toàn nhất. Bởi vì không cần lên chiến trường đi giết địch, cho nên cũng không tích lũy công lao. Rất nhiều hỏa đầu doanh người đều là ở trên chiến trường tàn tật, bị y tốt sau đó, không cách nào lại đến chiến trường, lại không nguyện ý rời đi quân doanh, cho nên liền tiến nhập hỏa đầu doanh. Cho nên đồng dạng hỏa đầu doanh người, khí chất đều có một chút chán trường, ý chí đều có một chút sa sút tinh thần, không giống cái khác binh sĩ như thế, cần ngày đêm thao luyện. Xa trường trùng sát, anh dũng giết địch, kiến công lập nghiệp. Nhưng là cái này hơi mập nam tử, lại hoàn toàn không có chán trường cùng xa sút tinh thần ý. Từ hắn ánh mắt, Giang Dịch càng là bắt được một tia lạnh lùng cùng sát cơ. Hiển nhiên người này tuyệt không phải người lương thiện. Hỏa đầu doanh người, cả ngày nhóm lửa nấu cơm, coi như chủ nghệ lại tinh xảo người, cũng sẽ tiêm nhiễm khói dầu. Mà cái này trên thân người phi thường sạch sẽ. Sạch sẽ, thế mà không có một giọt mỡ đông. Giang Dịch tâm tư sinh động hẳn lên. Đương nhiên, hắn cũng có thể là đổi một bộ quần áo mới đến. Bất quá hôm nay quân doanh chúc mừng thắng lợi, hỏa đầu doanh tất nhiên cực kỳ bận rộn, nơi nào có thời gian thay quần áo. Hơn nữa thịt này ăn còn bốc hơi nóng, hiển nhiên là vừa mới ra nồi. Hắn nếu là đi đổi quần áo, thịt này ăn còn không lạnh sao? Trọng yếu nhất là người người đều biết rõ ta thân phụ trọng thương, liền đường đều đi không được, người này vẫn còn đưa tới một bình rượu. Đây là trong đó một cái điểm đáng ngờ, còn có một cái điểm đáng ngờ kia chính là ta rõ ràng cũng đã phân phó xuống dưới cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào trinh sát doanh đến quấy rầy ta khôi phục thương thế. Giang Dịch trong mắt tức khắc lóe ra trí tuệ quang mang. Cho nên ta dám kết luận. Người này tuyệt không phải hỏa đầu doanh người, mượn danh nghĩa đưa ăn tên, là muốn đối ta không lợi. Trong một chớp mắt, hắn liền thấm nhuần tất cả. Hắn niệm lực cao bậc nào sâu, lại kinh lịch vô số lần nguy cơ sinh tử, đã sớm rèn tạo ra đến linh mẫn thú giác, cơ hồ người nào đều chạy không khỏi hắn pháp nhãn, ở trước mặt hắn đùa giỡn âm mưu dự kế, đó là tự tìm tử lộ. Hắn ánh mắt tức khắc rơi vào cái kia ấm rượu, vẫy bàn tay lớn một cái, cách không nhiếp vật, cái kia ấm rượu liền bay đến trong tay hắn, cái nắp mở ra, hắn hướng bên trong nhìn một chút, tiếp lấy lại hít hà, vô sắc vô vị, nhìn không ra manh mối gì. Hắn lập tức đem rượu ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất toát ra một cỗ khói trắng, gặp đến ăn mòn, có thể thấy được độc này tính mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nếu là uống vào, lập tức kiến huyết phong hầu, một mệnh ô hô. Hừ. Nghĩ độc hại ta, nơi nào có dễ dàng như vậy. Giang Dịch hừ lạnh, ánh mắt một mảnh băng lãnh, cái kia bầu rượu rơi vào trên mặt đất, ầm, một thân phá toái. Đắc thủ. Một đạo tiếng vui mừng lập tức truyền đến, chỉ thấy cái kia hơi mập nam tử, tay cầm một chuôi rượu đầu đại đao, từ bên ngoài mãnh liệt vọt lên tiến đến. Hắn đưa xong ăn sau, cũng không có rời đi, mà là ẩn núp ở bên ngoài, ven tai lắng nghe, chỉ cần Giang Dịch uống trong hồ rượu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau đó hắn lại tiến đến thu thập tàn cuộc. Hắn vừa nghe đến cái kia bầu rượu rơi trên mặt đất phá toái thanh âm, coi là đắc thủ, lập tức hiện thân, vọt vào doanh trướng, nhưng lại nhìn thấy Giang Dịch bình yên vô sự ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, không có một tia dấu hiệu trúng độc. Ngươi làm sao sẽ không có trúng độc? Cái này rượu bên trong bỏ vào đoạn tràng tán, đây chính là trên giang hồ lợi hại nhất kịch độc một trong, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, coi như là một đầu voi đều có thể nháy mắt hạ độc được mất mạng. Trên mặt hắn vui sướng nháy mắt ngưng ghét, chiếm lấy là chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch. Tiếp theo, hắn ánh mắt một cái rơi vào Giang Dịch trước người trên mặt đất, nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai ngươi cũng không có đem cái này rượu uống vào. Nói đi, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi đến cùng là người nào? Ta tựa hồ cùng ngươi không oán không cừu, sao lại muốn hại ta? Giang Dịch nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiểu tử càn rỡ. Cái này hơi mập nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, bạo khởi giết người, huy động trong tay đại đao, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Coi như ngươi phát hiện rượu có độc, nhưng là ngươi bây giờ thân phụ trọng thương, liền đường đều đi không được, cũng khó trốn tử vong vận rủi. Phải không? Giang Dịch đưa tay nhất câu, tư không tức khắc nhấc lên trận trận gần sóng, khí lưu hội tụ, ngưng kết trở thành một đạo lưới kiếm bay xếp ra, nháy mắt từ hắn ngực xuyên thấu mà qua. Cái này hơi mập nam tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, phun ra một câu. Sau đó liền rơi vào trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Cùng lúc đó, doanh trướng một cách bị người xé sách lộ ra bên ngoài tràng cảnh. Không biết lúc nào cái này trinh sát trong doanh thêm ra đến mấy bóng người ánh mắt bất thiện có chuẩn bị mà đến, đem Giang Dịch vây ở trung gian. A, thế mà không phải một người. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, phát hiện mấy người này nhục thân điêu luyện, khí tức như châu. Hai mắt hữu thần đều là võ đạo tông sư, trong đó một người càng là mở ra 80 đầu kinh mạch, tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, huyết nhục vô cùng cô đọng, liền muốn đánh vỡ sức chín châu hai hổ. Các ngươi là tới trả thù vẫn là đoạt bảo? Giang Dịch trầm giọng nói. Giang Dịch không cần cất minh bạch làm hồ đồ, chúng ta tới là vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chỉ cần ngươi đem cái này đồ vật giao ra đến, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trong đó một người lạnh giọng nói ra. Mấy người các ngươi đều là quân doanh bên trong cấp tướng quân nhân vật A, hiện tại liên hợp lại đối phó ta, chẳng lẽ muốn đỉnh không muốn sống, không sợ Chu Thanh Sa tìm các ngươi tính sổ sách. Giang Dịch cảm nhận được những người này trên thân thiết huyết cùng sát khí, lập tức liền phán đoán ra bọn họ thân phận. Hừ! Giang Dịch, ngươi không cần ở trong này cáo mượn oai hùm, chúng ta tất nhiên dám động thủ, liền đã nghĩ kỹ đường lui, chỉ cần chúng ta đoạt được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh còn cần ngốc ở cái này phá quân doanh, làm một cái nho nhỏ tướng quân. Cái kia mắt to mày rậm tướng quân mở miệng nói ra. Lời nói thật nói cho ngươi. Lúc đầu chúng ta phụng uy võ hầu mệnh lệnh, muốn cho Chu Thanh Sa chế tạo phiền phức, để cho nàng ở trong quân doanh nửa bước khó đi, nhưng là hiện tại nàng lại đánh thắng trận, chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không cách nào hướng uy võ hầu bàn giao, cho nên chỉ có thể giết ngươi, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, sau đó đào thoát ra ngoài, tìm một cách địa phương an toàn, luyện thành võ công tuyệt thế, lại đi ra làm mưa làm gió, tiêu dao tự tại. Lại không vui. Uy võ hầu. Nghĩ không ra ở nơi này Nam Dương Thành chỗ nào đều có hắn thân tín. Giang Dịch mãnh kinh, không có nghĩ tới cái này kiện sự tình còn cùng uy võ hầu có quan hệ. Uy võ hầu người này, võ công cao thâm tỏa trấn Ly Châu 10 năm, là một cái kiêu hùng, Ước chừng không đem Chu Thanh Sa cái này Khâm Sai đại thần đẩy vào tuyệt cảnh, hắn thề không bỏ qua. Bởi vì Chu Thanh Sa tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp đến hắn địa vị. Mấy người các ngươi cứ như vậy có tự tin giết đến ta. Giang Dịch trên mặt rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, mí mắt cụp xuống, lạnh lùng mở miệng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nhật Nguyệt thần đỉnh bí mật mới vừa vặn tiết lộ ra, thì có người nổi lên ý niệm không chính đáng, bí quá hóa liều, muốn tới chu sát hắn chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Đồng thời những người này vẫn là một nhóm võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư còn như thế, mà những cái kia thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đây. Nghĩ suy nghĩ một chút đều có chút cảm thấy kinh khủng, làm cho người tê cả da đầu. Giang Dịch, ngươi làm chu sát huyết yêu vương ý chí, thân phụ trọng thương, hiện tại đã đến suy yếu nhất thời điểm, chúng ta mấy cái lấy tính mạng ngươi, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, còn không mau mau đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao ra đến. Cái kia lông mi âm trầm tướng quân ánh mắt rơi vào Giang Dịch trắng bệch trên mặt, tự tin bừng bừng, hung sát bức người quát ra miệng. Không cần nói nhảm, ước chừng hắn là sẽ không chủ động từ bỏ Nhật Nguyệt thần đỉnh, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ giết hắn chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, tốt chiến tốt thắng. Cái kia gầy gò tướng quân bỗng nhiên nói ra, e sợ cho chậm thì sinh biến. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền lộ ra nồng đậm sát cơ, riêng phần mình thi triển mạnh nhất sát chiêu, từ tứ phía bát phương, hướng về Giang Dịch triển khai mãnh liệt đánh giết. Đâu đâu cũng có tinh khí cỏ rửa, khí lãng cuồn cuộn. Ai? Tục ngữ nói tốt, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, đã các ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Giang Dịch không nhịn được thở dài một tiếng, sau đó bàn tay một phen, một đoàn nguyệt quang tức khắc lòng bàn tay ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, sau đó bỗng nhiên bay ra, hóa thành sáu đạo đao mang, vút qua trăm bước cách không chém giết mà tới. Phúc, phúc, phúc. Không có nửa điểm né tránh chỗ trống, cái này sáu cái tướng quân, võ đạo tông sư còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đao mang xuyên thủng thân thể. Làm sao sẽ? Dạng này. Trong mắt bọn họ có chấn kinh, có sợ hãi, có huyễn tưởng, có không cam tâm, nhưng là ở cái này một khắc đều trở thành giấc mộng hão huyền theo gió mà đi. Bọn họ coi là cử động lần này nhất định có thể thành công, giết chết Giang Dịch, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, từ nay về sau đi đến một đầu khang trang đại đạo, leo lên nhân sinh đỉnh phong, đáng tiếc lại vì vậy mà tống táng tính mạng mình. Chính như Giang Dịch nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Đây là bọn họ lựa chọn, lại có thể quái được người nào? Giang Dịch đã đem niệm lực tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, võ đạo tông sư đối với hắn tới nói thật sự là quá nhỏ yếu, trong lúc phất tay liền có thể đánh giết, không cần tốn nhiều sức. Đẹp mắt không? Nhưng là, Giang Dịch cũng không có bởi vì đánh giết cái này sáu người mà cảm thấy cao hứng, cái này sáu người chỉ là tiểu nhân vật, không đáng để lo, chân chính cao thủ còn núp trong bóng tối. Nhìn trộm lâu như vậy còn không hiện thân sao? Giang Dịch mặt không biểu tình, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trinh sát doanh hàng rào chỗ. Ba, ba, ba. Đúng lúc này, một trận cổ tiếng vỗ tay vang lên, ở cái kia hắc ám âm trầm trong góc, đột nhiên đi ra một cái thân ảnh. Người này không phải U Lạc Vương tử còn có thể là ai? Không sai. Không sai, trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh người quả nhiên không phải tầm thường, thế mà đã đem niệm lực tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, cứ việc nhục thân gặp đến trọng thương, nhưng là vẫn như cũ có cường đại lực lượng, những cái này ti tiện người, cũng vọng tưởng chỉ nhiễm Nhật Nguyệt thần đỉnh, đơn giản không biết sống chết. Ô Lạc Vương tử hoán linh sau đó chạm gác ngầm sĩ binh, đi thẳng tới cự ly Giang Dịch trăm bước chỗ dừng lại, trong miệng phát ra vang rồi thanh âm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Thiên âm minh tử đạo. Giang Dịch niệm lực cỡ nào cường đại, bao phủ bát phương, căn bản không có người có thể ở trước mặt hắn che giấu. Ở cái kia sáu cái tướng quân xé sách doanh trướng, vây giết hắn thời điểm, hắn liền phát hiện người này tồn tại. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm người này, phát hiện người này một thân triều đình đại quân trạm gác ngầm trang phục, nhục thân hơi tráng, chỉ là một cái trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh sĩ binh, liền võ đạo tông sư đều không có tu thành, liền dám đến nơi đây nhìn trộm hắn. Hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, dựa vào trực giác, hắn cảm thấy người này cũng không phải là nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, tựa hồ là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, bằng không thì sẽ không nói ra loại này lời nói đến. Ngươi là người nào? Giang Dịch trầm giọng nói. Ta chính là Ô Lạp Vương Tử. Ô Lạp Vương Tử cũng không giấu riêng thân phận chi tiết nói ra. Bởi vì hắn cũng đã quyết định muốn đem Giang Dịch đánh giết. Ô Lạp Vương Tử, ngươi là hoang tộc người. Giang Dịch giật nảy cả mình, không nghĩ đến đây người thế mà đầu to địa vị, là hoang tộc Man Vương một cái nhi tử. Không sai. Giang Dịch, ngươi và Chu Thanh Sa dẫn binh giết ta đại hoang một vạn dũng sĩ, bút chứng này làm như thế nào tính? Ô Lạp Vương Tử thanh âm đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Các ngươi hoang tộc xâm lấn Ly Châu, chiếm cứ bốn huyện. Không biết có bao nhiêu bách tính bị các ngươi giết chết hiến tế, phơi thây hoang dã, bút chứng này lại làm như thế nào tính? Giang Dịch hỏi ngược lại. Những cái kia ti tiện người, sao có thể cùng ta đại hoang dũng sĩ đánh đồng với nhau? Ta hoang tộc chính là thái cổ di dân, huyết thống cao quý, những người kia bị giết chết hiến tế, là bọn họ vinh hạnh. Ô Lạp Vương Tử biểu lộ lãnh khốc. Thái cổ vinh quang sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không còn tồn tại, hoang tộc thật là có một đoạn huy hoàng lịch sử, xưng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn, đáng tiếc những cái kia cũng đã trở thành quá khứ thức, từ khi Tam Hoàng quật khởi, tế thiên phong thần, mở ra thượng cổ thánh vương triều, cái này thiên hạ liền đã không còn là hoang tộc thiên hạ, mà là ta nhân tộc thiên hạ, nhân đạo hưng thịnh, lấy người vì tôn. Giang Dịch cười lạnh. Cho nên các ngươi hoang tộc mới có thể thần phục với Thánh Vương Hy, bây giờ sống ở một góc, bị trung tâm hoàng triều chạy tới đại hoang kéo dài hơi tàn. Hừ, đó là bởi vì Hy ăn cắp ta hoang tộc thần khí Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nguyên bản chính là ta hoang tộc đồ vật, bị ta hoang tộc thủy tổ ở hỗn độn bên trong nhặt đến, sau đó vạn cổ truyền thừa. Vĩnh thịnh không suy, nhưng là về sau, cái này chí bảo không hiểu mất tích, ta hoang tộc mới ngày càng suy sụt, thẳng đến khi mang theo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hoành không xuất thế, mở ra Thánh Vương Triều, cái này chí bảo mới tái hiện bên trong thiên địa, ta hoang tộc bị buộc bất đắc dĩ, mới không thể không lựa chọn thần phục. Cái này Ô Lạp Vương Tử là hoang tộc Man Vương Nhi Tử, thân phận tôn quý, kiến thức tuyệt không phải thần biến man tướng Hách Đông có thể so sánh, trong một chớp mắt liền nói đi ra một cái kinh thiên bí văn. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, lúc đầu thời điểm thế mà trưởng khống ở trong tay hoang tộc, là bị hoang tộc thủy tổ ở hỗn độn bên trong nhặt đến, đơn giản không dám tin tưởng. Trách không được Nhật Nguyệt bên trong chiếc thần đỉnh sẽ có thái cổ man thần kinh môn này tuyệt học. Giang Dịch một mặt bừng tỉnh đại ngộ, một cách liền hiểu rất nhiều sự tình. Đúng lúc này, Ô Lạp Vương Tử âm trầm thanh âm lần thứ hai truyền đến. Hôm nay ta Ô Lạp Vương Tử liền muốn một lần nữa đoạt lại ta hoang tộc chí bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó lần nữa mở ra thượng cổ vinh quang, xưng bá thiên hạ, chấp trưởng càn khôn. Giang Dịch, ngươi là chủ động giao ra đến chả là muốn ta động thủ? Si tâm vọng tưởng. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chính là thiên địa thần vật, cũng không thuộc về người nào, thái cổ thời điểm bị hoang tộc đoạt được, nhưng là hoang tộc tàn bạo bất nhân, giết người hiến tế, thiên lý nan dung, cho nên Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mới có thể rời đi hoang tộc. Phong thủy luôn lưu chuyển, bây giờ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh rơi ở trong tay của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nó lần nữa rơi xuống hoang tộc trong tay, nếu không thiên hạ tất sẽ ra linh đồ thán. Nhân tộc sáng chói văn minh, chỉ sợ cũng phải liền như vậy đoạn tuyệt. Giang Dịch lớn tiếng nói ra, thái độ kiên quyết. Cái gì? Ngươi tự tìm cách chết. Ô Lạp Vương Tử nghe được lời này, tức khắc hầm hầm giận dữ, trong mắt bộc phát ra ngập trời sát cơ, lục sâu kín nhìn chằm chằm Giang Dịch. Tinh thần mê hoặc chi thuật. Nhưng là, Giang Dịch sớm có phòng bị, ở Ô Lạc Vương tử động thủ nháy mắt, hắn cũng thúc giục niệm lực thi triển ra thôi miên khống chế chi thuật. Hai cỗ lực lượng, nháy mắt ở không trung hung hăng đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, gió nổi mây phun chu vi ngàn bước bên trong nhấc lên một trận mãnh liệt phong bão, toàn bộ trinh sát doanh đều gặp đến nghiêm trọng phá hủy, một mảnh hỗn độn. Cái này Ô Lạc Vương tử lại là một tôn bát diệp đại vu sư. Giang Dịch trông thấy hắn trên trán hiện ra đến tám mảnh vu linh diệp, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn cũng nhìn ra cỗ này nhục thân cũng không phải là Ô Lạc Vương tử bản tôn, mà là một cái vô danh tiểu tốt bị Ô Lạc Vương tử thi triển dụng gì vu thuật chiếm lấy. Có thể chiếm lấy người nhục thân vu thuật chỉ có vu đạo ngũ linh thuật bên trong hoán linh chi thuật. Đối với vu đạo ngũ linh thuật, Giang Dịch cũng không lạ lắm, bởi vì hắn cũng sẽ trong đó phệ linh chi thuật. Ám tuyệt tam phân sát. Đúng lúc này, Ô Lạp Vương tử đại thủ hất lên, ô ô, ngừng lại thời không khí biến huyễn, đột nhiên xuất hiện ba đạo hắc quang, trong đó một đạo hắc quang là đao, một đạo hắc quang là kiếm, một đạo hắc quang là mâu, tản mát ra âm trầm tà ác khí tức, khóa chặt Giang Dịch thân tâm. Hồn bay xếp tới. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, xòe bàn tay ra, một chỉ điểm ra, ngừng lại thời không tức giận bỗng nhiên hiện lên, ngưng tụ trở thành ngàn vạn đao kiếm, phô thiên cách địa, hoành không bờ bến cỏ rửa đi qua. Tụ niệm thành binh. Quá yếu đuối, phá cho ta. Ô Lạc Vương tử mặt mày âm hàn bước ra mấy bước, quanh thân khí lãng quay cuồng, tức khắc đao kia, kiếm, mâu. Tư không lói lên tản mát ra phong mang chi khí, những nơi đi qua, những cái kia cỏ rửa mà đến đao kiếm, nhao nhao sụp đổ, lập tức bị sinh sinh phá vỡ một đầu mắt trần có thể thấy thông đạo, hiện ra phá vỡ kéo khô mục tư thế. Cái này ba đạo phong mang, nháy mắt tới gần Giang Dịch. Giang Dịch hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, lập tức thi triển ra đến đại mộng xuân ấm, trong một chớp mắt, một cỗ gió xuân nhấc lên. Phất qua đại địa, xuân ý liên tục, xuân phong hóa vũ. Cái kia ba đạo phong mang, ở cái kia gió xuân, ở cái kia mưa phùn, tốc độ đột nhiên biến chậm chậm lại, tựa hồ lâm vào vũng bùn, gặp đến một cỗ không hiểu lực lượng trở ngại, phát ra bén nhọn ma sát thanh âm, lại khó có thể tiến thêm. Đầu tiên là đao kia, sụp đổ, tiếp theo là kiếm, cuối cùng là cái kia mâu. Thượng cổ mộng yểm vương tuyệt học đại mộng tâm kinh. Ô Lạc Vương tử liền lùi mấy bước, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó, hắn lại khôi phục âm lãnh, một chỉ thiên không. Thiên âm ám đạo, minh tử trầm thương. Trong một chớp mắt thiên địa biến đến mờ đi, một cỗ tính mịch chi khí ở trong không khí tràn ngập ra, hình như có một cỗ vô hình phong hóa làm cho người ngạt thở uy áp, bỗng nhiên giáng lâm. Từng khỏa đại thụ vỡ tan, ầm vang nổ tung, lá cây loạn vũ tựa hồ hóa thành cầm lấy lợi nhận lượn vòng ở trong hư không. Cái kia mặt đất bùn đất càng là phát ra ầm ầm, nổ mạnh, như trong đó chôn giấu vô số lựu đạn, lúc này toàn bộ dẫn bạo, khiến cho bụi đất vẩy ra tàn mát ra trận trận mục nát chi khí. Thiên, lúc đầu có nguyệt quang có sáng chói tinh thần, nhưng là ở cái này một khắc. Toàn bộ biến ảm đạm tối tăm, tựa hồ bị một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ, còn có một cỗ đáng sợ lực lượng, khiến cho thụ một khô héo, cỏ diệp thành bụi, đại địa sụp đổ. Ở cổ này đáng sợ lực lượng phía dưới, Giang Dịch trong miệng có máu tươi tràn ra. Hắn thi triển đại mộng xuân ấm, xuân phong hóa vũ, vạn vật sống lại đại biểu bừng bừng sinh cơ, nhưng là giờ khắc này. Lại bị Ô Lạp Vương tử thi triển ra một môn vu thuật hoàn toàn thay thế, thiên địa biến thành một mảnh tĩnh mịch, loại này nghịch trái lại lực, khiến cho hắn tâm thần rung mạnh, gặp đến to lớn trùng kích. Thiên âm tận mặt trời ảm tối tăm, bạch cốt thành núi khắp nơi xương. Đây là ta hoang tộc một môn cường đại vu thuật, gọi là thiên âm minh tử đạo. Ô Lạp Vương tử như là tử thần thanh âm, lần thứ hai truyền đến. Hắn không những tu vi cao thâm kiến thức rộng rãi, cũng lại còn an hiểu hoang tộc đủ loại cường đại vu thuật, vu đạo ngũ linh quyết, ám tuyệt tam phân sát, còn có hiện tại cách này thiên âm minh tử đạo, mỗi một môn vu thuật đều có kinh khủng lực lượng, có thể đưa người vào chỗ chết. khô một phùng xuân mở ngoặc tròn cây khô gặp mùa xuân, xuân sinh hạ dài. Giang Dịch trong miệng vừa quát, lần thứ hai bấm niệm pháp quyết, lập tức thi triển ra đến đại mộng hạ ấm, niệm lực bão táp mà lên. Trong phút chốc, một cỗ sóng nhiệt bao phủ mà ra, phảng phất có một tòa to lớn hỏa sơn bạo phát, phun ra nham tương, sông thẳng chân trời, khắp nơi đều bốc cháy hừng hực liệt hỏa, khí thế ngất trời, quét ngang thiên địa. Những cái kia tính mịch chi khí, tức khắc liền bị quét sạch sành xanh, gặp đến khu trục, mà trên trời mây đen cũng một cái tản ra, lần nữa lộ ra sáng ngời nguyệt quang cùng sáng chói tinh thần. Ô Lạp Vương tử đột nhiên không kịp đề phòng, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới Giang Dịch không những tu luyện đi ra đại mộng xuân ấm, còn có đại mộng hạ ấm, xuân hạ thay thế, biến hóa khó lường, kỳ lực vô tận. Đáng chết, cỗ này nhục thân quá yếu, nếu là ta bản tôn tự mình đến đây, coi như hắn tu thành đại mộng hạ ấm, cũng tuyệt đối không phá được ta Thiên Âm Minh Tử đạo. Ô Lạp Vương tử thổ huyết thời khắc, ở đáy lòng mắng thầm. Cái này hoán linh chi thân căn bản không cách nào cùng hắn bản tôn so sánh, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được. Cái kia bi ai chết đi người, ra đi thỏa thích phóng thích các ngươi hận cùng giận, tự mình đem bọn ngươi cửu nhân chôn vùi địa ngục. Ô Lạp Vương tử ổn định lại tâm thần, đại thủ đưa tay về phía trước, lần nữa thi triển ra đến thông linh chi thuật. Tức khắc liền thấy mấy cái kia bị Giang Dịch chu sát tướng quân thi thể bên trên có hư ảnh phiêu đãng mà ra, hóa thành oan hồn tản mát ra âm trầm chi khí, hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, lần nữa giật mình. Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này, sợ rằng phải bị dọa chết tươi, nhưng là Giang Dịch căn bản không sợ, mấy người này khi còn sống đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh giết. Hiện tại chết rồi, biến thành oan hồn, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Hắn ánh mắt ngưng tụ, tức khắc thì có một đạo quang mang bắn ra, từ những cái này oan hồn trên người xuyên thấu mà qua. Những cái này oan hồn lập tức như mây khói đồng dạng tán loạn, nhưng lại không có biến mất, mà là đột nhiên dung hợp ở cùng một chỗ, hóa thành một tôn to lớn oan hồn lệ vượt, bộ dáng xấu xí. Mặt mũi dữ tợn, toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận phẫn nộ cùng oán hận, hướng về Giang Dịch hung mãnh trùng sát tới. Coi như biến thành lệ vượt, bọn họ cũng biết rõ cừu địch là ai. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Huyết hỏa nhiên linh. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, mấy người này đều là chết ở trong tay Giang Dịch, phi thường phẫn hận, phi thường không cam tâm, hiện tại hồn phách bị Ô Lạp Vương tử lấy thông linh chi thuật triệu hoán đi ra, bản năng liền là muốn tìm Giang Dịch báo thù. Cái này oan hồn lệ vượt cao lớn uy vũ, mười phần hung ác, tản mát ra một cỗ âm trầm kinh khủng khí tức, dương nanh múa vuốt, móng tay tranh tranh, hướng về Giang Dịch bổ nhào đi lên. Đây chính là truyền thuyết bên trong lệ vượt nhào người, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi, chỉ sợ coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều ngăn cản không nổi. Bởi vì cái này vượt hồn bản thân chính là hư vô phiêu miêu sự tình, vô tung vô ảnh, dùng mắt thường căn bản là nhìn không thấy, chỉ có thể dùng niệm lực mới có thể cảm ứng được. Bất quá người sợ vượt ba phần, vượt sợ người bảy phần, nhất là những cái kia võ tu. Rèn đúc nhục thân, huyết khí cuồn cuộn, tinh khí trùng thiên, ngưng tụ một thân dương cương chi khí, vượt tà né tránh, bất luận cái gì vượt quái đều không dám tới gần thân đến. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch nhục thân gặp trọng thương, vô cùng suy yếu, chỗ nào còn có cái gì huyết khí dương cương. Chính là cho cái này oan hồn lệ vượt công kích cơ hội. Bằng không thì hắn tu luyện đại nhật kim thân quyết, thể nội bốn giọt đại nhật chân huyết. Vận chuyển không thôi, dương cương chi khí cường thịnh, bất luận cái gì vượt quái tới gần hắn đều là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này oan hồn lệ vượt đến vô ảnh đi vô tung cơ hồ là một chớp mắt thời gian, phần phật. liền đánh giết đến Giang Dịch trước người, cái kia sắc bén như trường kiếm móng tay cũng đã sinh sinh đâm ở hắn hầu kết, làm cho người cảm thấy một cỗ băng lãnh ý. Tự tìm cái chết. Giang Dịch sắc mặt bình tĩnh, như không hề bận tâm, không có bất luận cái gì bối rối, hắn đột nhiên há mồm nôn ra một hơi thở, như là cuồng phong hoành quét ra đi. Tức khắc liền nhìn cái kia nhào giết đến tận đến oan hồn lệ vượt, dĩ nhiên từ đó phân liệt trở thành hai nửa. Khẩu khí kia tức có kim quang lấp lóe, thình lình chính là kim mang kiếm. Giang Dịch không chút do dự, lập tức thôi động phi kiếm, đem oan hồn lệ vượt chém giết. Nhưng là cái này oan hồn lệ vượt bị kim mang kiếm cắt đứt thành hai nửa sau đó, cũng không có tiêu tán, mà là ở Ô Lạp Vương tử một trảo phía dưới. Hướng về hắn hội tụ trở về, nháy mắt hóa thành một đoàn hắc cầu, bị thứ nhất miệng nuốt vào. Phệ linh dung hồn. Ô Lạp Vương tử toàn thân chấn động, hai tay ngắt một cái vu ấm, phát ra một tiếng gào thét. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân khí tức đại biến, biến tà ác vô cùng, đồng thời cũng biến càng thêm cường đại. Từ một cái nho nhỏ trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh, một cái liền biến thành một cái cao thủ tuyệt thế, ánh mắt lạnh lùng, mặt ngậm sát cơ, bước ra một bước, phong vân cuốn ngược. Cái này phệ linh chi thuật, vậy mà còn có thể như vậy vận dụng. Giang Dịch giật nảy cả mình, đối với cái này vu đạo ngũ linh thuật nhận biết lại có một cái mới tinh biến hóa, dĩ nhiên có thể đồng thời đối mấy người thi triển. Cái này Ô Lạp Vương tử quả nhiên là lợi hại vô cùng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không thể khinh thường. Hắn thân thể hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất oanh minh, hắn thân bay thẳng lên thẳng đến ngồi xếp bằng Giang Dịch mà đi, hung tàn vô cùng. Mấy người này bất quá võ đạo tông sư cảnh giới, coi như bị ngươi toàn bộ phệ linh cũng tuyệt không phải ta đối thủ, kim mang kiếm chạm. Giang Dịch lòng tin mười phần. Lần nữa đem kiếm mang kiếm thôi động chui qua lại, hướng về Ô Lạp Vương tử ngay đầu chém xuống. Nhưng là Ô Lạp Vương tử lại đối kim mang kiếm nhìn như không thấy, cũng không né tránh, ngược lại là toàn thân bốc cháy một cỗ huyết diễm, hai mắt một mảnh xích hồng, hắn tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo huyết quang, lấp lóe bên trong tới gần Giang Dịch, hắn tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên khó có thể dùng mắt thường thấy rõ. Không đúng. Giang Dịch tâm thần run lên, ở thời khắc này lăng không sinh ra một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, như thủy triều bao phủ quanh thân, khiến cho hắn lông tơ dựng đứng. Đây là vu đạo ngũ linh thuật bên trong nhiên linh chi thuật. Trong một chớp mắt, Giang Dịch bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh kêu ra tiếng. Ở nơi này tiếng kêu sợ hãi, kim mang kiếm liền từ cái kia huyết quang bên trong xuyên thấu mà qua. Cái này phi kiếm phong mang, huyết nhục không thể ngăn cản, như cái kia oan hồn lệ vượt, Ô Lạp Vương tử thân thể một chia làm hai, lúc này bị cắt đứt trở thành hai nửa, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Nhưng là, cái kia huyết quang nhưng lại chưa liền như vậy tán đi, ngược lại huyết diễm mãnh liệt. Trong đó, lại có một cái bóng mờ, toàn thân tràn ngập vu man tàn nhẫn chi khí, như là vượt thần giáng lâm, giơ tay phải lên năm ngón tay móng tay mãnh liệt dài ra. Sắc bén vô cùng, phía trên còn có hắc quang lượn lờ, nhắm ngay Giang Dịch mi tâm đâm tới. Ngay tại lúc đó, Giang Dịch bên tai vang lên một cách không giống với trước đó Ô Lạp Vương tử thanh âm. Đây là ta lấy huyết hỏa nhiên linh chi thuật, tự tổn tu vi, hóa thành lôi đình nhất kích, Giang Dịch, ngươi coi như là chết cũng đầy đủ tự hào. Cái này mới là Ô Lạp Vương tử sát chiêu chân chính. Một vòng tiếp một vòng thiên ý vô phùng. Kim mang kiếm bay xếp ra, căn bản không kịp gọi trở về, tiến hành ngăn cản. Nhục thân của hắn thụ thương nghiêm trọng, cũng không động đậy cùng né tránh. Loại này sinh tử cảm giác, Giang Dịch không phải lần đầu tiên gặp được, giờ phút này chợt hiện, hắn ngắn ngủi hoảng sợ sau đó, hai mắt ngay ở trong nháy mắt bình tĩnh lại, cả người như không nổi gần sóng giếng cổ tỉnh táo. Coi như cái kia móng tay dĩ nhiên chạm tới hắn mi tâm, vạch phá cái trán, chảy ra ra máu tươi truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn cũng hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Liền tại móng tay đâm rách hắn mi tâm sát na, Hắn mi tâm đột nhiên lấp lóe đi ra một đạo ngân quang, tiếp theo liền thấy cái kia sắc bén móng tay đầu tiên là dừng lại, tiếp lấy bỗng nhiên sụp đổ, tựa hồ bị thứ gì cho xuyên thủng. Đó là một cây nho nhỏ ngân châm, từ giang dịch mi tâm bay ra, hàn mang xâm xâm, hóa giải Ô Lạp Vương tử cái này tất sát một kích. Căn này ngân châm, thình lình liền là Ô Văn châm bị hắn uẩn dưỡng lâu như vậy, uy lực xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, sớm đã xưa đâu bằng nay. Phi châm thuật. Cái này lại là giang dịch một cách trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn, không đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không thi triển ra đến. Nhưng là, nguy cơ cũng không có liền như vậy giải trừ. Ô Lạp Vương tử sát chiêu, không phải đơn giản như vậy, một kích chưa đắc thủ, dĩ nhiên còn có phía sau thêm sát chiêu, cân nhắc chu toàn, không thể đo lường. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, năm ngón tay khép lại, trên đó năm cái móng tay ngưng tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một thanh giáp đao. Thanh này giáp đao cả người đen kịt. Phía trên lạc ấm lấy vô số hoa văn, từ một mặt nhìn lại như là một khối mai rùa, nhưng là mặt khác lại có miệng lưới, dị thường sắc bén. Giáp đao đánh giết tới, Ô Văn châm bay vụt, rơi vào cái kia rùa giáp nhất mặt, nháy mắt vang lên một trận, đinh đinh đinh thanh âm, dĩ nhiên không cách nào đem hắn đâm thủng. Giáp đao chợt giáng lâm, không kịp nghĩ nhiều, giang dịch thân thể ở thời khắc mấu chốt, hơi hơi lệch ra. Cái này giáp đao trực tiếp xuyên thấu giang dịch phòng ngự, đâm vào hắn ngực phải bên trong. Một đao kia, lúc đầu mục tiêu là hắn trái tim, có thể liền là cái này hơi hơi lệch ra, dịch ra trái tim vị trí, bây giờ cứ việc kịch liệt đau nhức, nhưng lại không chí mạng. Nếu không trái tim bị đâm thủng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả những thứ này chỉ là sát na phát sinh, Ô Lạp Vương tử đem giáp đao đâm thủng giang dịch ngực sau đó, tựa hồ sững sờ, không nghĩ tới giang dịch phản ứng như vậy linh mẫn, thời khắc mấu chốt còn có thể tránh ra giáp đao chí mạng công kích. Lập tức hắn lập tức liền muốn rút về giáp đao tiếp tục đánh giết, nhưng lại nhìn thấy giang dịch ngẩng đầu trong đôi mắt lộ ra ngập trời sát khí. Giống như trong trời đông giá rét băng xương, cho người khoảng cách gần như vậy xem xét sau, tâm thần không biết tại sao có sợ hãi. Ô Lạp Vương tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giang dịch khàn khàn mở miệng, tay trái bỗng nhiên chộp vào giáp đao, hung hăng nắm chặt, nhường Ô Lạp Vương tử không cách nào đem hắn rút ra. Trong một chớp mắt, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Tiếp lấy truyền đến một đạo trung đỉnh thanh âm này ầm ầm quanh quẩn, khiến cho lấy làm trung tâm chu vi mấy ngàn bước bên trong hư không phát ra phát hiện vặn vẹo, gợn sóng dập dờn. Cái kia giáp đao, nháy mắt sụp đổ. Thanh âm này rơi vào Ô Lạp Vương tử trong tay, như là thiên chi nổ hống, hóa thành trận trận gào thét oanh minh, khiến cho hắn thân thể run lên bay ngược ra ngoài, có rõ ràng tán loạn ý. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Hắn không biết lấy phương thức gì, phát ra bốn chữ này, tựa hồ gặp đến trọng thương, thanh âm suy yếu, tâm thần hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng chiếm cứ. Ở nơi này kinh khủng, Ô Văn Châm cùng Kim Mang kiếm một trước một sau đồng thời đánh tới. Hắn thân ảnh lóe lên tránh ra châm này một kiếm trước sau đánh giết, lảo đảo xuất hiện ở mấy chục bước có hơn, sau đó hướng về trinh sát ngoài doanh trại phiêu đãng mà đi. Dĩ nhiên bắt đầu chạy trốn. Muốn đi. Ánh trăng vô song, chiếu rọi vạn cổ, tiêu diệt tà ác. Giang dịch là triệt triệt để động sát tâm, trông thấy Ô Lạp Vương tử chạy trốn, tức khắc điên cuồng vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, thi triển ra ánh trăng chi thuật. Bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng ánh trăng, chặn lại minh nguyệt quang mang, khiến cho đại địa bỗng nhiên tối sầm lại, giống như phát sinh nguyệt thực một dạng. Bất quá minh nguyệt biết bao rộng lớn, căn bản không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản được, đại địa sở dĩ trở tối, là bởi vì cái kia ánh trăng hấp thu minh nguyệt hắt vấy xuống tới quang huy. Thái âm nguyệt hoa cuồn cuộn hội tụ đến ánh trăng, cái kia ánh trăng vừa mới bắt đầu ảm đạm vô quang, nhưng là thời gian dần qua liền biến sáng lên, ngân quan mãn thiên quang mang lóa mắt. Mau nhìn bên trên bầu trời xuất hiện hai vầng trăng sáng. Lúc này quân doanh, một cái còn không có ngã xuống uống đã nửa say nửa tỉnh binh sĩ chỉ thiên không, la hoảng lên. Ha ha, trên trời làm sao sẽ có hai mặt trăng, Trương Thiết Ngưu, ngươi không phải cho ta nói khoác tiểu lượng tốt, ngàn chén không say sao? Hiện tại cũng đã xuất hiện ảo giác, bắt đầu nói mê sảng. Bên cạnh mấy cái binh sĩ nhất xứng sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn một cái thiên không, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc ồn ào cười to. Ta vừa mới rõ ràng trông thấy, làm sao một cái liền không có nữa nha. Cái kia gọi là Trương Thiết Ngưu binh sĩ đánh một cái ở rượu, gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không rõ. Tiếp lấy hắn trông thấy bên cạnh mấy cái kia binh sĩ còn tại giễu cợt hắn, tức khắc giận dữ. Ra ra từ nhỏ ngay ở trong vòng rượu ngâm lớn chưa bao giờ khoác lác, các ngươi nhìn kỹ. Lập tức, hắn nắm lên trên mặt đất vò rượu, ngửa mặt mánh quán, phải dùng hành động thực tế đến chứng minh bản thân cũng không có khoác lác. Lần này tức khắc dẫn tới trận trận âm thanh ủng hộ. Về phần vừa mới sự tình, lập tức liền bị ném sau ấp, không có người sẽ đi để ý. Bởi vì ban đêm tinh không, là mỗi người từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy, rất tinh tường, làm sao có thể sẽ xuất hiện hai cái mặt trăng đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Một chương gia thú. Cái này gọi là Trương Thiết Ngưu binh sĩ không có nói dối, hắn thật là thấy được hai vầng trăng sáng. Bất quá một màn này tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, kinh hồng một cái chớp mắt, cơ duyên xảo hợp mới có thể may mắn nhìn thấy, đợi đến cái khác binh sĩ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không thời điểm, đã chậm. Cũng may mắn Trương Thiết Ngưu uống rượu, nửa tỉnh nửa say, coi chính mình bị hoa mắt, nếu không nhất định phải gây nên một trận sóng to gió lớn không thể. Dù sao hai vầng trăng sáng đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, dạng này sự tình quá mức không thể tưởng tượng, như là thiên phương dạ đàm. Tất cả những thứ này bất quá là một cái tiểu nhạc đệm. Giang Dịch thi triển ra ánh trăng chi thuật, quang mang ở trong hư không tầng tầng lan ra, bao phủ bát phương, truyền lại ra một cỗ rộng lớn vô biên lực lượng. Ô Lạp Vương tử phi độn bị cái này ánh trăng ánh sáng chiếu xạ đến, tức khắc phát ra một trận thê lương kêu thảm. Trên người hắn, hắc khí ớ ra tựa hồ gặp đến lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thiên âm minh chết, hồn này trả lại. Ô Lạp Vương tử gặp đến nghiêm trọng tổn thương, lập tức một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, gầm thét liên tục, lần nữa thi triển ra đến thiên âm minh tử đạo môn này vu thuật. Trong phút chốc, hắn thân ảnh mây khói đồng dạng tản ra, hóa thành một cỗ âm phong thổi lất phất mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoán linh chi thuật, thông linh chi thuật, phệ linh chi thuật. Nhiên linh chi thuật, cái này Ô Lạp Vương tử cũng đã thi triển ra đến vu đạo ngũ linh thuật bên trong bốn thuật, còn có một môn sưu linh chi thuật, hắn tất nhiên cũng đã biết, ta nếu là đem hắn chém giết, lấy được cái này hoàn chỉnh vu đạo ngũ linh thuật, tất nhiên có thể khiến cho ta thực lực tăng nhiều, ở tiếp xuống nguy hiểm, mạng sống hy vọng liền tăng lên một phần. Giang Dịch trong điện quang hỏa thạch ở trong lòng nghĩ đến, đối với Ô Lạp Vương tử sát ý càng thêm nồng nặc. Cái này Ô Lạp Vương tử ẩn núp đến nơi đây giết ta, có thể nói là xâm nhập hổ huyệt, dũng mãnh không biết sợ, đồng thời thực lực phi thường đáng sợ. Vô luận như thế nào, ta đều không thể buông tha hắn, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, hôm nay hắn hẳn phải chết. Đúng lúc này, Cát Lập Phương, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người, nghe được động tĩnh, rốt cuộc chạy tới. Cát Lập Phương, Từ Vinh, mấy người các ngươi bảo vệ tốt ta nhục thân, phàm là ý đồ tiếp cận người, vô luận là người nào, sát sát sát. Giang Dịch giọng nói cực kỳ xâm nhiên, hoàn toàn là lấy mệnh lệnh ngữ khí, dung không được nửa phần nghi vấn. Nói xong sau đó, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết thôi động, niệm lực hiển linh, khả năng cái kia linh hồn hài nhi lập tức mở ra hai mắt, dâng lên tựa hồ muốn xông phá tinh thần hồn hải, nhảy vọt ra ngoài. Hắn niệm lực cuồng biểu, nháy mắt ở không trung hóa thành một mạt nhàn nhạt linh thể. Cái này linh thể lóe ra ngân quang, một cái cuốn lên, Ô Văn Trâm cùng kim mang kiếm, hướng về Ô Lạp Vương tử truy sát mà đi. Cơ hồ liền là hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, cái kia linh thể liền đã biến mất ở trong không khí, không thấy tăm hơi. Cát Lập Phương mấy người nghe ngóng, biết rõ phát sinh đại sự, tức khắc sắc mặt đại biến, cái gì men say đều ở giờ phút này thanh tỉnh lại, không dám thất lễ, lập tức mấy bước tiến lên, đem Giang Dịch vây ở trung gian, tầng tầng bảo vệ. Lúc đầu cái này, niệm lực hiển linh, bản thể còn có ý thức, nhưng là hiện tại Giang Dịch tập trung tinh thần, đem sở hữu tinh thần đều dung nhập vào linh thể, muốn toàn lực chu sát Ô Lạp Vương tử. Nếu là Cát Lập Phương đám người không có chạy đến, hắn tất nhiên không dám làm như thế, một phần vạn còn có người đồng ý niệm không chính đáng, muốn đối với hắn bất lợi làm sao bây giờ. Nhục thân là lực lượng nguồn suối, một khi nhục thân tử vong, cái kia linh thể liền sẽ phá diệt, không còn tồn tại. Đúng lúc này Chu Thanh Sa cũng chạy tới. Còn có Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu hai người cũng gấp hừng hực chạy đến. Nhìn thấy lúc này trinh sát doanh cảnh tượng, giật nảy cả mình. Nhất là Bùi Chiếu, hắn nhìn thấy mấy cái kia tướng quân thi thể, tức khắc sắc mặt đại biến, muốn lên phía trước tiến hành điều tra. Nhưng lại gặp đến ngăn cản. Liễu Thanh Tuyền đại đao quét qua, mặt mũi lãnh khốc, ngăn ở trước mặt Bùi Chiếu. Hết thảy chờ Giang Dịch trở lại hắn nói, ngươi nếu là lại đến tiến một bước, ta tất lấy tính mạng ngươi. Hỗn chứng, nơi này thế nhưng là triều đình quân doanh, mấy người các ngươi giang hồ mãng hán, lại dám ở chỗ này làm càn. Người tới. Bùi Chiếu đường đường Nam Dương đại tướng quân, bản thân lại là thoát thai hoán cốt cao thủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Liễu Thanh Tuyền đám người ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Hắn tức khắc nổi giận, lập tức liền muốn mệnh người đem những người này cầm xuống. Ở trong mắt hắn, mấy người này đều là giang hồ mãng hán, địa vị đê tiện, trước kia thời điểm nếu là đụng phải hắn, lập tức liền muốn đi vòng, nào dám cùng hắn khiêu chiến. Triều đình quan viên, tướng lính, ở những cái này giang hồ hào kiệt trước mặt, đều muốn cao nhân nhất đẳng. Dừng tay. Đúng lúc này, Chu Thanh Sa quát lạnh một tiếng. Bùi Chiếu, lui ra. Nàng biết rõ, mấy người này là Giang Dịch mời chào giang hồ hào kiệt. Không biết phát sinh cái đại sự gì, chiếm được mệnh lệnh ở trong này bảo hộ Giang Dịch nhục thân, chỉ sợ liền nàng đều không cách nào nhích tới gần. Là Bùi Chiếu sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Chu Thanh Sa mệnh lệnh, lập tức liền thối lui đến bên cạnh. Cùng lúc đó, ở quân doanh cách đó không xa phiến kia núi rừng bên trong, mấy cái kia hoang tộc man tướng cũng đem Ô Lạc Vương tử vây quanh bảo hộ hắn nhục thân. Ô Lạp Vương tử ẩn núp đến triều đình quân doanh, nhất định là nghĩ tìm kiếm cơ hội, giết chết Giang Dịch, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, cũng không biết thế nào, có thể hay không thành công. Cái kia Giang Dịch cùng Huyết Yêu Vương ý chí đại chiến, bị thương rất nặng, đã là hết biện pháp, không đáng để lo. Ô Lạp Vương tử mặc dù so ra kém Kế Đô Vương tử, nhưng cũng là một cái kỳ tài, thân mang đủ loại vu thuật. Nhất là vu đạo ngũ linh thuật cũng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ, còn có ám tuyệt tam phân sát, thiên âm minh tử đạo, ngũ chỉ giáp đao thuật, đều phi thường lợi hại, khẳng định có thể giết chết Giang Dịch. Chỉ cần Ô Lạp Vương tử đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, liền có thể nhất cử siêu việt Kế Đô Vương tử, dẫn đầu toàn bộ hoang tộc hướng đi hưng thịnh. Thậm chí còn có khả năng tái hiện thái cổ vinh quang, sừng sững đỉnh phong. Kế Đô Vương tử quá cuồng vọng, thế mà muốn giải tán các đại bộ tộc, thực hành nhân tộc cái kia một bộ, thành lập cái gì Đại Hoang Vương triều, học tập nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, thật sự là hoang đường. Chúng ta hoang tộc, từ khi thủy tổ mở ra, xưng bá thái cổ, sau đó có thập đại thái tổ hoành không xuất thế, uy trấn bát hoang, từng cái bộ tộc vài vạn năm truyền thừa. Làm sao có thể nói đoạn liền đoạn, Kế Đô Vương tử là gặp đến nhân tộc văn hóa ăn mòn, khi sư diệt tổ. Những cái kia nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, toàn diện đều là đê tiện đồ vật, chúng ta hoang tộc kế thừa thủy tổ di chí, lấy thực lực vi tôn trời đất bao la chỉ có nắm đấm to lớn nhất, Sở dĩ suy yếu, liền là bởi vì mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chỉ cần đem cái này chí bảo đoạt trở về, liền có thể quay về đỉnh phong, lần nữa xưng bá thiên hạ. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hiện thế, chính là ta hoang tộc quật khởi thời điểm. Mấy cái này hoang tộc man tướng nói chuyện với nhau lấy, đều đối Ô Lạp Vương tử có to lớn lòng tin. Đúng lúc này, cỏ cây chập chờn, một cỗ gió lạnh thổi tới, tức khắc liền thấy Ô Lạp Vương tử khoanh chân ngồi, thân thể đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mở mắt, thất khiếu đổ máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Ô Lạp Vương tử, đây là có chuyện gì? Mấy cái kia hoang tộc man tướng tức khắc giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên hỏi. Thất bại. Ô Lạp Vương tử thanh âm khàn khàn, gặp đến trọng thương. Cái kia Giang Dịch vẻn vẻn chỉ là nhục thân thủ thương, niệm lực một chút cũng không có việc gì, tu vi phi thường cao thâm, đồng thời cũng đã trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh một bộ phận lực lượng, ta cùng với hắn đại chiến mấy trăm hiệp, kém một chút liền thi triển ra ngũ chỉ giáp đao thuật đem hắn đánh giết, nhưng là cuối cùng lại thất bại thảm hại, đáng giận. Bại. Mấy cái hoang tộc man tướng nghe xong trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, lộ ra khó có thể nghĩ tin thần sắc. Không được. Nhanh chóng rời đi, hắn truy sát đến đây. Đúng lúc này, Ô Lạp Vương tử tựa hồ cảm thấy cái gì, sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Cái gì? Dám truy sát tới. Đơn giản liền là tự tìm tử lộ, chúng ta mấy cái cùng một chỗ đồng thủ, đem hắn tru sát. Mấy cái này hoang tộc man tướng lập tức kêu lên, trên người tản mát ra một cỗ tàn nhẫn chi khí, sát cơ dâng trào. Đi mau, mấy người các ngươi không phải đối thủ của hắn. Chờ chút, đã không kịp. Ô Lạp Vương tử một mặt sốt ruột, lập tức liền biến thành một cỗ kinh khủng. Ở trước mặt bọn họ trong hư không, phong vân hội tụ, đột nhiên đi ra một đạo linh thể. Hắn liền là Giang Dịch, giết hắn. Trong đó một cái hoang tộc man tướng cuồng hống nói, sau đó xông tới giết. Nhưng là, ngay ở hắn hống xuất ra thanh âm một khắc, một đạo kim quang thoáng hiện đảo qua hắn cổ, sau đó máu tươi phun trào, đầu người rơi xuống đất. Hắn đầu người lại bị kim mang kiếm trực tiếp cắt đứt xuống, biến thành một bộ không đầu thi thể ngã trên mặt đất thê thảm vạn phần. Mặt khác mấy cái hoang tộc man tướng cử ly rất gần, cái kia máu tươi phun bắn trên người bọn hắn, đầu người lăn đến bọn họ dưới chân, khiến cho bọn họ biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, lại kết hợp Ô Lạp Vương tử thảm liệt bộ dáng, tức khắc cái gì hung diễm khí tức đều biến mất hầu như không còn, chiếm lấy là kinh khủng. Giang Dịch sát tâm nồng đậm, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn phản ứng cơ hội, linh thể phiêu hốt, tới lui vô ảnh, ở trong bóng người xuyên toa trong nháy mắt, mấy cái hoang tộc rất chấp nhận bị xuyên thủng ngực, máu tươi chảy đầm đìa, nhao nhao chết ở dưới kim mang kiếm, một chút đường phản kháng đều không có. Từng tiếng trước khi chết kêu thảm đánh vỡ cái này rừng rậm ban đêm yên tĩnh quanh quẩn ở nơi này sơn lâm ở giữa. Như bình tĩnh hồ nước, đột nhiên ném một khối đại thạch nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Cơ hồ liền là cái này kêu thảm truyền ra đồng thời, Ô Lạp Vương tử cũng phát ra kêu rên thanh âm. Thảm a, Giang Dịch, ngươi dám giết ta thuộc hạ, đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta hiện tại liền để ngươi biết rõ ta chân chính thủ đoạn, hối hận cả đời. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một trương gia thú, cái này gia thú hiện ra ám hồng sắc, nhìn qua phi thường cổ lão, tản mát ra trận trận mục nát khí tức, tựa hồ liền là một trương niên đại xa xưa phổ thông gia thú, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là giờ phút này là trọng yếu sống chết trước mắt, lại bị Ô Lạp Vương tử lấy ra, tựa hồ là xem như hắn cuối cùng tuyệt vấy tay đoạn, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ trong đó giấu giếm huyền cơ. Giang Dịch linh thể trông thấy cái này gia thú, lập tức có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Hắn tức khắc âm thầm cảnh giác, linh thể phiêu phù ở không trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 259, đánh giết Ô Lạp Vương, Chương này cổ lão gia thú lúc này bị Ô Lạp Vương tử lấy ra, tất nhiên là xem như hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, không thể coi thường. Trước đó cái kia bất quá là Ô Lạp Vương tử hoán linh thân thể, mà hiện tại cái này mới là hắn bản tôn, không chừng còn có lợi hại gì sát chiêu. Giang Dịch sớm đã kiến thức qua hoang tộc vu chủng loại dược gì thủ đoạn, không dám chủ quan, nếu không giết người không thành ngược lại bị giết, cái kia mới là chân chính bi kịch. Chương này cổ lão gia thú hình dạng cũng không hợp quy tắc, bị Ô Lạp Vương tử lấy ra trải tại trước người trên mặt đất. Tiếp lấy hắn cắn nát ngón trỏ, đem một giọt máu tươi ở phía trên. Cái này cổ lão gia thú nguyên bản vì ám hồng sắc, hấp thu giọt máu tươi này đột nhiên liền biến sáng rõ lên, lóe ra huyết sắc, phảng phất vừa mới từ một đầu hung thú trên người sinh sinh xé rách xuống đồng dạng, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Gia thú bản thân tự nhiên sẽ tồn tại một chút mùi máu tươi, nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, cái này vị đạo càng ngày sẽ càng nhạt cho đến biến mất. Chương này gia thú niên đại cực kỳ xa xưa, trên đó chỉ có mục nát chi khí, không có khả năng xuất hiện dạng này nồng đậm huyết tinh. Cái này linh thể hoàn toàn sáp nhập vào Giang Dịch tinh thần. Mặc dù không cách nào truyền lại xuất ra thanh âm, nhưng lại có thể nhìn thấy, ngửi được. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm gia thú, phát hiện phía trên Ô Lạp Vương tử giọt kia máu tươi bây giờ cũng đã biến mất, hoàn toàn bị gia thú hấp thu tiến vào. Trong khoảnh khắc, cái kia huyết sắc dược dị mở rộng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lại hướng về bốn phía lan tràn ra, khiến cho chu vi trăm trượng chi địa, phảng phất biến thành một chương bồn máu miệng lớn. Nếu lúc này có người đứng ở bên ngoài, nhìn thấy chính là một cái hồng sắc thế giới. Giang Dịch linh thể bỗng nhiên lấp lóe, muốn lui ra ngoài, nhưng lại không kịp cái này huyết sắc lan tràn tốc độ, bây giờ bị một cái bao phủ ở bên trong, phiêu hốt bất định linh thể phía trên cũng tựa hồ nhiễm một tầng huyết sắc, đồng thời gian dần qua ngưng thực. Nhưng là, cái này cũng không phải ngưng thực, mà là bốn phía không khí không ngừng mà hiện lên tới, đè ép, lần thứ hai đè ép, khiến cho linh thể không còn phiêu hốt bất định. Nhìn qua tựa như ngưng luyện gấp trăm ngàn lần một dạng. Không cách nào lấp lóe, không cách nào di động, tựa hồ lâm vào vũng bùn, đồng thời truyền đến một cỗ to lớn lực kéo, đem hắn hướng về phía dưới cái kia bồn máu miệng lớn lôi kéo đi qua. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, vậy mà đều không làm nên chuyện gì. Ngay cả kim mang kiếm cũng bị giam cầm ở không trung. Cái này linh thể, lăng không hư độ. Vốn là nhẹ nhàng, không có bất luận cái gì trọng lượng, cũng không khiến ra cái gì lực đạo, toàn bộ nhờ một chuôi phi kiếm, tư không lấp lóe trên dưới chém giết, ở trong điện quang hỏa thạch lấy tính mạng người, khiến người ta khó mà phòng bị. Bây giờ không thể động đậy, cái gì thủ đoạn đều thi triển không ra, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà Ô Lạp Vương tử thì là ngồi ngay ngắn ở cái kia bồn máu miệng lớn trung tâm, ánh mắt âm trầm. Sát cơ lộ ra. Chương này gia thú là ta hoang tộc một vị thái tổ đồ vật, trải qua vạn cổ tang thương, bị ta ngẫu nhiên lấy được, mặc dù đã tàn phá, nhưng vẫn như cũ hàm chứa tuyệt thế thần uy. Giang Dịch, rốt cuộc là người nào cho ngươi lá gan đến đây truy sát ta? Ngươi bây giờ niệm lực hiển linh thoát ly nhục thân, không có nhật nguyệt thần đỉnh, ta xem còn thế nào đào thoát được ta ngũ chỉ giáp đao thuật. Trong lúc nói chuyện, Ô Lạp Vương tử trong tay liền ngắt một cái vu ấm, toàn bộ hồng sắc thế giới bỗng nhiên chấn động, phong vân biến sắc, huyết sắc cuồn cuộn hội tụ, lăng không xuất hiện một cái thú trảo. Cái này thú trảo không biết là cái gì hung thú, phi thường to lớn, phía trên mọc đầy hồng mao, có điểm giống lão hổ móng vuốt, nhưng lại có năm cái đầu ngón tay, như là nhân thủ, móng tay như tâu, vô cùng sắc bén. Cái này thú trảo xuất hiện ở giữa, trên đó móng tay liền đột nhiên kéo dài, sau đó năm ngón tay chăm chú khép lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh cử hình giáp đao, mang theo ngập trời sát khí, hướng về Giang Dịch chém xuống. Ô Lạp Vương tử, lông mày như kiếm, hai mắt hẹp dài, như sói như bái, xem xét liền biết là một cái không thể dung người cực đoan tính cách nhân vật. Loại này nhân vật tự tin vô cùng, có thù tất báo, cũng thường thường có thể thành tựu đại sự. Hắn trước đó liền thi triển qua cái này ngũ chỉ giáp đao thuật, chỉ thiếu một chút liền đâm xuyên qua Giang Dịch trái tim, đem hắn đánh giết, nhưng là cuối cùng hay là thất bại, cho nên phi thường không cam tâm, vô cùng ảo não. Hiện tại hắn thôi động ra thú, cầm giữ Giang Dịch linh thể, có thể nói có 1000 loại phương pháp đưa hắn vào chỗ chết, nhưng là hắn toàn bộ không cần, không phải thi triển cái này ngũ chỉ giáp đao thuật chém giết Giang Dịch, dạng này cực đoan tính cách đơn giản làm cho người sợ hãi. Chờ ta chém giết ngươi cái này cố linh thể, lại trở về bắt thân thể ngươi, sau đó thi triển ra sưu linh chi thuật, đem trên người ngươi tất cả bí mật toàn bộ đều đào móc đi ra. Dạng này tất nhiên có thể để cho ta tốt hơn nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Ô Lạp Vương Tử một mặt nhe răng cười, nắm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất cũng đã nhìn thấy bản thân lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trọng trấn hoang tộc hùng phong thời điểm. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt. Cái kia thú trảo giáp đao chém đến Giang Dịch linh thể ba tấc chỗ, cũng sinh sinh đỉnh trụ tiếp lấy, răng rắc một tiếng sụp đổ. Toàn bộ hồng sắc thế giới cũng như triều thủy nhất thối lui, lần thứ hai biến thành một chương gia thú, rơi xuống đất. Tất cả nguy cơ toàn bộ giải trừ. Giang Dịch lập tức tránh thoát trói buộc, khôi phục tự do, lói lên ở giữa, rơi vào Ô Lạc Vương Tử trước người. Đây là cái gì tuyệt học? Ô Lạc Vương Tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, không nhúc nhích, sắc mặt lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng là, lại không có người trả lời hắn, bởi vì cỗ này linh thể căn bản không cách nào mở miệng trừ phi tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư cảnh giới thiên nhân hợp nhất, mới có thể mở miệng nói chuyện, độc lập suy nghĩ, cùng thường nhân không khác. Bất quá cũng không có tất yếu trả lời, bởi vì Ô Lạp Vương Tử hỏi ra một câu nói kia thời điểm, liền đã tắt thở, hồn phi phách tán. Một đạo ngân quang đột nhiên từ hắn cái ớt chui ra, bay đến Giang Dịch trong tay, hóa thành một cây ngân châm. Ô văn châm. Giết chết Ô Lạp Vương Tử tuyệt học, chính là phi châm thuật. Đáng tiếc, Ô Lạp Vương Tử trước khi chết cũng không có cơ hội biết rõ. Hắn tính cách cực đoan, có thù tất báo, tự tin nhưng lại tự phụ, thủy chung chỉ đem Giang Dịch coi như một cái tiểu nhân vật, bởi vì chiếm được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mới đột nhiên quật khởi. Người như vậy, làm sao có thể cùng hắn cái này hoang tộc vương tử so sánh? Hắn có hùng tâm tráng trí, đầu tiên là siêu việt hắn huyên trưởng kế đô vương tử trở thành hoang tộc đệ nhất thiên tài. Thứ nhì là truy tìm thái cổ vinh quang, dẫn đầu hoang tộc hướng đi hưng thịnh quay về đỉnh phong. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm mà biến thành giấc mộng hão huyền, đồng thời khiến hắn bị mất mạng. Bởi vì tại hắn thi triển thông linh chi thuật, biết được Giang Dịch trưởng khống, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chém giết huyết yêu vương ý chí thời điểm, liền không nên tới giết Giang Dịch mà là hẳn là lập tức trở về đại hoang, đem chuyện này bẩm báo lên. Coi như nghĩ một người ăn một mình, không bẩm báo đi lên cũng hẳn là triệu tập cao thủ, làm tốt chuẩn bị chu đáo, vạn vô nhất thất, lại đến đánh giết Giang Dịch. Một cái trường khống, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh có thể chém giết huyết yêu vương ý chí người, làm sao lại sẽ là đơn giản như vậy? Cái này Ô Lạp Vương Tử cũng là một nhân vật, thân mang đại khí vận, thực lực và Giang Dịch lực lượng ngang nhau, đủ loại vu thuật tầng tầng lớp lớp, cũng không phải không có cơ hội giết chết Giang Dịch. Đáng tiếc, hắn thân ở đại hoang cao cao tại thượng, kinh lịch xa xa không kịp Giang Dịch. Giang Dịch đã trải qua nước mất nhà tan, đã trải qua tông môn tai vạ bất ngờ, đã trải qua đồng môn phản bội, kinh lịch một lần lại một lần sinh tử tồn vong, từng bước sát cơ, vô luận là ý chí và tâm tính đều là so nó cao hơn. Cuối cùng, Ô Lạp Vương Tử vẫn là chết ở Giang Dịch trong tay. Giang Dịch cuốn lên tấm kia rơi xuống đất gia thú, sau đó hóa gió rời đi. Quân Doanh, Chu Thanh Sa, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tử Vinh đám người trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Đúng lúc này, tư không lói lên kim mang kiếm bay vụt tới, tiến vào Giang Dịch thể nội, tiếp lấy một chương gia thú, tung bay rơi xuống, rơi vào hắn trước người. Giang Dịch bỗng nhiên rõ ràng tới, trên mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp lấy trắng nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thì thào nói ra. Nghĩ không ra Ô Lạp vương tử còn có bậc này cường hoành thủ đoạn, kém chút để cho ta lật thuyền trong mương. May mắn ta đem Ô Văn Trâm mang đến, xuất kỳ bất ý phía dưới đem hắn đánh giết, bằng không thì liền xong rồi. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc trở về. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cát Lập Phương mở miệng hỏi. Giang Dịch lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện Chu Thanh Sa, Chu Trọng, Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu đám người thân ảnh, tức khắc mở miệng nói ra. Sự tình là dạng này. Thế là, Giang Dịch liền đem cả kiện sự tình chân tướng từng cái nói ra, trên cơ bản không có bất kỳ dấu giếm nào chỗ. Cái gì? Mấy người bọn hắn thế mà phụng uy võ hầu mệnh lệnh, muốn cho quận chúa chế tạo phiền phức. Khó trách gần nhất quân doanh bên trong truyền ra rất nhiều chửi bới quận chúa lời nói, nguyên lai là mấy người này âm thầm dở trò. Bùi Chiếu giật nảy cả mình, sau đó lộ ra lòng đầy căm phẫn. Tốt tốt tốt, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, hiện tại bị giết chết, cũng là trừng phạt đúng tội. Bùi Chiếu, uy võ hầu có phải hay không cũng cho ngươi truyền tin nữa nha. Mấy người bọn hắn đều là ngươi thuộc hạ trong quân lão tướng, chuyện này ngươi không phải không biết. Chu Thanh Sa lệ mắt quét ngang tới, rơi vào trên người hắn. Bùi Chiếu tâm thần run lên, lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô. Quận chúa, thuộc hạ oan uổng a, ta nếu như đã quyết định hiệu trung quận chúa, liền tuyệt đối sẽ không sẽ cùng uy võ hầu có bất luận cái gì liên quan, chuyện này ta xác thực là không biết, nếu không ta cũng sẽ không mặc cho mấy người bọn hắn làm sằng làm bậy. Quận chúa, khoảng thời gian này, ta và Bùi Chiếu đại tướng quân đi theo quận chúa, thu được to lớn chỗ tốt, xa xa so đi theo uy võ hầu tốt hơn quá nhiều, cho nên cũng sớm đã đối quận chúa trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực. Bùi Chiếu đại tướng quân tuyệt không phải ngu muội người, sẽ làm ra cái kia tự hủy tương lai sự tình, mời quận chúa minh giám. Lúc này, Hàn Diên Khánh cái này thành chủ cũng mở miệng nói chuyện. Tốt nhất là dạng này, nếu như dám phản bội ta, các ngươi hẳn là biết rõ hậu quả, ta thân làm Khâm Sai đại thần, vẫn có một chút tiền trảm hậu tấu quyền sinh sát trong tay quyền lực. Chu Thanh Sa lạnh lùng nói, vung tay lên, đứng lên đi. Bùi Chiếu, ngươi lập tức mang người đi trước phiến kia sơn lâm, đem Ô Lạp vương tử đám người thi thể chuyển trở về. Là. Bùi Chiếu âm thầm thở dài một hơi, lập tức ứng một tiếng, sau đó xuất lính nhân mã ra quân doanh. Tiếp theo, Giang Dịch ở Cát Lập Phương đám người dìu đỡ phía dưới đổi một cái doanh trướng, đem trên người máu tươi rõ ràng tắm sạch sẽ sau, lại đổi một thân quần áo sạch.